Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, chúng dạ vệ mặt trăng dưới nhập ruộng dưa. Mệnh thuật sư, ngươi có thể hay không giải cái này quỷ? Giáo úy nói. Ánh mặt trời Nam Hải nói, ta cẩn thận hồi ức toàn bộ quá trình, chúng ta chỉ trúng hai lần quỷ, một lần là vào thôn trước sau bên trong, một lần khác chính là heo nướng thịt. Lần này để chúng ta đi, bản thân không phải quỷ, nhưng đi tới khó nói. Ai nghe nói qua dưa lão gia danh hào? Mọi người lắc đầu một cái. Ngươi là mệnh thuật sư, không có biện pháp sao? Hảo vận sinh hỏi. Có à, ngươi cho ta ngày sinh tháng đẻ, đồng ý ta đối với ngươi xem mệnh vọng khí, sau đó ta sử dụng thôi mệnh thuật. Tăng cường ngươi mấy ngày sắp tới mệnh cách, đủ để đối kháng quỷ chuyện. Nhưng ngươi vẫn che che giấu giấu, vẫn không muốn giúp đỡ, mặc kệ chúng ta có sống hay không. Đã đi rồi hai cái, ngươi lại thờ ơ không động lòng, rốt cuộc muốn đi bao nhiêu người, ngươi mới đồng ý dùng ngươi cường đại mệnh cách trợ giúp chúng ta. Ánh mặt trời Nam Hải hỏi. Các dạ vệ nhìn chằm chằm Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh vội hỏi, ta đồng ý giúp mọi người, nhưng ta làm sao biết ngươi nói chính là thật sự hay là giả? Ta giải qua quỷ. Ta không tin. Một người thanh niên dạ vệ nói, ta làm chứng, ánh mặt trời Nam Hải giải qua quỷ. Các ngươi biết ta nhị ca là bát phẩm võ tu, ở chiếu ngục ti Tây Viện nhậm chức. Săn yêu trước một ngày hắn tới nhà của ta, vì ta tiệc tiễn biệt, nói ánh mặt trời Nam Hải giải qua quỷ, để ta có việc hỏi nhiều hỏi hắn. Mấy ngày trước chiếu ngục Tây Viện từng ra chuyện, nhưng cụ thể là cái gì, không ai biết. Ta nhị ca không nói tỉ mỉ, nhưng ta phỏng chừng, cái kia tràn quỷ chính là ánh mặt trời Nam Hải giải. Ánh mặt trời Nam Hải nói, ngày đó có ba đạo quỷ, ta giải hai đạo. Ánh mặt trời Nam Hải nói nhìn người kia một chút, nhớ tới hắn gọi đánh thép, phụ thân là cái thợ rèn. Một cái trung niên dạ vệ nói, đánh thép vẫn ở Liệp Yêu Ti. Chúng ta quen biết nhiều năm, hắn không đi qua thần đô ti, cùng ánh mặt trời Nam Hải không liên hệ, hẳn là thật sự. Hảo Vận Sinh, ngươi nói thế nào? Nghe sách hỏi. Hảo Vận Sinh cúi đầu, không nói một lời. Ánh mặt trời Nam Hải thở dài nói, Hảo Vận Sinh sợ sệt, là nhân chi thường tình. Ta cũng không thể ép buộc hắn làm cái gì, chỉ là, ta hy vọng mọi người rõ ràng, ta tận lực. Ta chỉ là thập phẩm mệnh thuật sư, ta coi như lại mạnh, có thể mạnh đến mức nào. Ta là thật ước ao Hảo Vận Sinh mệnh cách, lời nói khó nghe, ta hiện tại coi như muốn hại Hảo Vận Sinh, cũng là sư tử cắn con rùa, không thể nào ngoạm ăn. Thậm chí sợ sệt bị vỡ rơi răng. Chư vị ngẫm lại, các ngươi nếu là ta, là một cái phẩm chất thấp mệnh thuật sư, gặp phải mệnh cách mạnh như Hảo Vận Sinh, sẽ hại hắn sao? Đương nhiên sẽ không. Mệnh thuật sư đều là bưng cao giảm thấp, chưa từng nghe nói cái nào mệnh thuật sư chuyên môn cùng mệnh cách cường chống lại. Nghe sách nói. Chúng dạ vệ gật gù. Cái kia đánh thép nói, không trách Hảo Vận Sinh nhiều lần làm khó dễ ngươi, ngươi cũng không dám nói cứng nói, nguyên lai ngươi là sợ hắn mệnh cách. Ánh mặt trời Nam Hải một mặt lúng túng, thở dài, cúi đầu, làm như không muốn bị người nhìn thấy chính mình điểm yếu. Hảo Vận Sinh liếc mắt nhìn ánh mặt trời Nam Hải, sắc mặt hòa hoãn. Giáo úy gật gật đầu, nói, xác thực, mệnh thuật sư gặp phải mệnh cách tốt, đều là cung cung kính kính, thật không nghe nói cái nào mệnh thuật sư chuyên môn trêu chọc mệnh cách tốt. Hảo Vận Sinh, ta nghe nói ngươi ở hầu phủ không thuận, bị người hại thảm, vì lẽ đó đều là sợ bị người hại. Nhưng cái này ánh mặt trời Nam Hải chỉ là thập phẩm mệnh thuật sư, coi như muốn hại ngươi, cũng hại không tới ngươi, thậm chí khả năng chữa lợn lành thành lợn què, hại chính hắn. Tao ngộ mệnh cách phản vệ mệnh thuật sư cũng không ít. Rất nhiều dạ vệ gật đầu tán thành. Hảo Vận Sinh lồng ngực dần dần dơ cao, sắc mặt càng ngày càng dễ nhìn, thậm chí mơ hồ có chút hồng hào. Ta suy nghĩ thêm đi. Hảo Vận Sinh sức lực mười phần nói. Nghe sách liếc mắt nhìn ánh mặt trời Nam Hải, khóe miệng ý cười chợt lóe lên. Mọi người chính trò chuyện, Vương Lão Thực đi tới, hắn thay đổi một thân tạp sắc áo cà sa, hai tay khép lại ở trong tay áo, cười híp mắt nói, chư vị lão gia, nên lên đường. Mọi người sau cái gáy liền nói mát. Giáo úy miễn cưỡng cười vui nói, tốt, xin mời lão nhân gia dẫn đường. Vương Lão Thực ở trước, mọi người ở phía sau. đi tới thôn làng phía tây cửa thôn. Cửa thôn vòng một điều câu cừ, dưới ánh trăng, rãnh nước tựa như một cái miếng vải đen bao bọc lụa trắng. Vương lão thực chỉ về xa xa đất ruộng một ngôi nhà, mờ nhạt ánh đèn rọi sáng giấy cửa sổ. Nhà kia so với tầm thường phòng ốc lớn rất nhiều, chỉ một tầng nhưng có hai tầng lầu cao, cửa sổ cũng lớn hơn. Nơi đó chính là dưa lão gia ruộng dưa, các ngươi đi tìm dưa lão gia muốn trái dưa hấu lớn, trở về giao cho chủ mẫu, nhất định tầng tầng có thưởng. Ánh mắt mọi người hơi động. Thưởng cái gì? Giáo úy hỏi. Vương lão thực cười nói, chúng ta làm sao biết? Chủ mẫu tự có định đoạt. Tốt, vậy chúng ta đi. Giáo úy xông lên trước, bước qua mương máng trên cầu đá, tổng cộng 19 cái dạ vệ đi ở đồng ruộng trên đường nhỏ. Tới gần mương máng đất ruộng là một mảnh xanh đậm ruộng lúa, thấp bé thưa thớt, gió đêm vừa thổi, kích thích lục đen sóng lúa. Đi qua ruộng lúa, liền tới đến ruộng dưa nơi. Mọi người dừng ở ruộng dưa một bên, nhíu mày. Qua dây leo kéo dài, lá cây tầng tầng lớp lớp, vàng nhạt dưa hấu hoa khắp nơi đều có, trên đất chằng chịt một ít mới vừa kết quả xanh biếc dưa hấu nhỏ, lớn nhất cũng bất quá to bằng nắm tay. Nhìn lại một chút. Đoàn người dọc theo qua ở ngoài con đường vẫn cất bước, mãi đến tận phần cuối, cũng không thấy thành thục dưa hấu. Mọi người nói làm sao bây giờ? Giáo úy nói. Mọi người thấy xem ruộng dưa, nhìn ruộng dưa ở giữa đèn sáng nhà gỗ, không nói một lời. Giáo úy nhìn sắc trời một chút, nói, hừng đông trước, chúng ta nhất định phải mang theo dưa hấu trở lại. Mang không đi trở về, chúng ta rất khả năng vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nghe sách cau mày nói, nhất định tồn tại biện pháp gì để dưa lớn lên, hoặc là, cái kia lều dưa bên trong có chín dưa hấu. Ánh mặt trời nam hài. Hảo vận sinh, hai người các ngươi nghĩ muốn làm sao làm? Hảo vận sinh lắc đầu một cái. Ánh mặt trời nam hài kiến long vọng khí, nhìn quét qua, không cảm giác được bất kỳ quỷ khí tức, rồi sau đó nhìn hướng về lều dưa. Trống rỗng. Cái kia lều dưa có gì đó quái lạ. Ánh mặt trời nam hài nói. Tất nhiên là có gì đó quái lạ, nhưng ngoại trừ hỏi dò dưa lão gia, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ai đi? Đội ngũ hoàn toàn yên tĩnh. Giáo úy thở dài, nhìn hướng về lều dưa, la lớn, trong phòng nhưng là dưa lão gia. Không người đáp lại. Trong phòng nhưng là dưa lão gia. Giáo úy lại lần nữa hô to. Gió đêm đột nhiên tới. Mọi người toàn thân lạnh cả người. Không thể lại hô. Nghe sách thấp giọng nói. Giáo úy bất đắc dĩ nói, chỉ có thể đi lều dưa. Chúng ta tìm một cái bờ ruộng, dẫm đi tới. Dưa hấu ruộng rảnh không nổi bật, chú ý một chút, tuyệt đối đừng dẫm đến dưa hấu. Giáo úy chân nguyên ngưng tụ hai mắt, tìm ra ruộng dưa bên trong một cái tương đối rộng rãi con đường, nói, đuổi tới. 19 người nối liền một đường, tiến vào ruộng dưa, chậm rãi hướng phía trong đi. Ánh mặt trời nam hài cẩn thận từng ly từng tí một. Hảo vận sinh quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng theo sát chính mình đang cao. Lại liếc mắt một cái ánh mặt trời nam hài, vừa cất bước, vừa nghĩ tâm sự. Phốc. Một tiếng vang trầm thấp, tất cả mọi người dừng lại, nhìn về phía Hảo vận sinh. Hảo vận sinh sắc mặt trắng bệch, chậm rãi giơ lên chân phải, nho nhỏ dưa hấu nát thành một bãi, lục da trắng nhương hỗn cùng nhau. Ngươi. Giáo úy tức đỏ mặt. Còn lại già vệ dùng quái lạ ánh mắt nhìn về phía Hảo vận sinh, nhớ tới cái kia thả trâu đèn lồng cùng đổ nước nướng toàn heo. Chương 102, tráng bóng đen đèn một bên hát dân ca. Hảo vận sinh sắc mặt càng ngày càng trắng, phía sau hắn đăng cao thấp giọng khuyên nhủ, không phải đại sự gì, ngươi mệnh cách mạnh, tất nhiên có bổ cứu cơ hội. Hảo vận sinh gật gù. Tiếp tục đi. Giáo úy bất đắc dĩ nói. Nghe sách đi tới cái kia nát dưa vị trí, cúi người xuống, bồi lên đất che giấu lên, lại nổi lên trước người làm. Đoàn người càng cẩn thận e dè hơn, đi một bước xem một bước, qua một lúc lâu mới đến lều dưa chu vi đất trống. Mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm, một ít dạ vệ dùng đồng tình ánh mắt nhìn Hảo vận sinh. Hảo vận sinh, ngươi lúc trước nói sai tên, hiện tại lại dẫm dưa, muốn cẩn thận nhiều hơn. Giáo úy tiếng nói so với bình thường lạnh rất nhiều, đứng địa phương cũng rời xa Hảo vận sinh. Hảo Vận Sinh sửng sốt một chút, sâu sắc cúi đầu, hàm răng chăm chú cắn. Ngươi đi gõ cửa, hỏi một chút qua tiên sinh. Giáo úy nói. À. Hảo Vận Sinh đột nhiên ngẩng đầu, tức giận nhìn hướng về giáo úy. Giáo úy một mặt bình tĩnh. Rất nhiều dạ vệ nhìn hướng về nơi khác. Hảo Vận Sinh sau lưng đăng cao đẩy ra nở nụ cười, nói, giáo úy đại nhân, Hảo Vận Sinh còn trẻ, cũng là chúng ta trong mệnh cách mạnh nhất người. Loại này chuyện nguy hiểm, không thích hợp hắn đi làm. Vậy ngươi đi. Giáo úy hỏi ngược lại. Đăng cao cương tại chỗ, tướng mạo hàm hậu hắn giờ khắc này đặc biệt chất phác. Giáo úy nhìn Hảo Vận Sinh nói, ngươi chớ có trách ta, ta cũng không nghĩ ngươi đi, bất quá, cái này gọi là cửa sẽ không có nguy hiểm gì, coi như có, cũng rất nhỏ, đáng ngươi đi. Ánh mặt trời Nam Hải vừa nghe, không hổ là lãnh đạo, lời này nói, ánh mặt trời tràn đầy. Hảo Vận Sinh thở dài, nhìn hướng về Đăng Cao, mắt lộ ra cầu xin vẻ, thấp giọng nói, thúc. Cái kia Đăng Cao đầy mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Hảo Vận Sinh nhìn một hồi lâu. Ánh mắt chuyển lạnh, cắn răng, dùng sức gật đầu một cái, bước dài hướng về lều dưa cửa lớn. Mặt khác ba cái theo Hảo Vận Sinh người ngốc tại chỗ, khó có thể tin mà nhìn Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh cúi đầu, không nói một lời. Đăng Cao lấy dũng khí, đến tới cửa, âm thanh run rẩy nói, phụng chủ mẫu mệnh lệnh, đến đây lấy dưa, cửa bên trong không người theo tiếng. Lều dưa cửa sổ bị giấy trắng dày đặc dính, bên trong ám vàng ánh đèn nhẹ nhàng lấp lóe. Đăng Cao cất cao giọng, nói, phụng chủ mẫu mệnh lệnh, đến đây lấy dưa. Vẫn là không người theo tiếng, Đăng Cao quay đầu tuyệt vọng mà nhìn giáo úy. Lại gọi. Giáo úy nói. Đăng Cao quyết tâm, hét to, phụng chủ mẫu mệnh lệnh, đến đây lấy dưa. Ồn ào. Một tiếng tự như đại thụ va chạm chất phát tiếng truyền ra, sợ đến Đăng Cao đầy mặt trắng bệch. Dưa ngay khi trong ruộng, chậm rãi tiền chính là. Trong phòng người nói xong, lại không còn tiếng nói. Ta gọi xong. Đăng Cao gỗ mặt, chậm rãi đi tới Hảo Vận Sinh sau lưng, so với trước xa nửa bước. Các dạ vệ mắt to trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Đột nhiên, sương mù nhàn nhạt từ bốn phương tám hướng bay đến, trong nháy mắt bao trùm ruộng dưa. Không có cách nào. Chỉ có thể cứng tìm. Chúng ta là cùng nhau vẫn là phân công nhau tìm. Giáo úy hỏi. Cùng nhau tìm đi. Đúng đấy. Cái này sương mù có điểm lạ. Cùng nhau tìm an toàn. Tốt, chúng ta nối liền một đường, không cần loạn đi, chậm rãi tìm kiếm. Giáo úy nhìn quét mọi người, rút ra nhạn linh đao, hướng đi mê vụ. Những người còn lại cũng cầm lấy vũ khí, ánh mặt trời Nam Hải mở ra cửu hoa tán, cố định ở phía sau hòm sách trên, cũng không rút đao, hai tay bắt được hai cái lôi phù. Mọi người xếp thành một hàng, chậm rãi tiến lên. Đi tới đi tới. Nghe sách nhắc nhở nói, ruộng dưa thay đổi, mọi người cẩn thận. Giáo úy nói, không sai, ruộng dưa mặt đất thay đổi thưa thớt, như là. Địa phương lớn lên, tất là yêu pháp, cẩn thận. Ánh mặt trời Nam Hải đi tới, đột nhiên nói, dừng lại. Nghe sách, kẻ tham ăn cùng đánh thép cùng nhau dừng lại, chỉ liếc mắt nhìn, cùng nhau biến sắc. Những người khác không còn. Chúng ta đi quăng. Đánh thép hoảng nói. Không, ta hoài nghi càng chạy người càng sẽ phân tán. Chúng ta cuốn lấy nhau, phòng ngừa tách ra, như gặp phải địch tấn công lại chém đoạn vải. Ánh mặt trời Nam Hải nói, từ hòm sách bên trong lấy ra đồ dự bị quần áo, đâm kéo kéo xé thành vải, hệ trưởng thành điều. Dùng pháp lực gia cố, đem bốn người nối liền cùng nhau. Chờ một chút vẫn là tiếp tục tìm kiếm. Kẻ tham ăn hỏi. Nghe sách nói, ruộng dưa cùng mê vụ đến cùng làm sao? Chúng ta hoàn toàn không biết. Nếu để chúng ta tới lấy dưa, tất nhiên có dưa. Cùng với làm đứng, không bằng tìm một chút. Ánh mặt trời Nam Hải nói, trước tiên tiếp tục tìm, qua một trận lại nói. Ta xem không rõ lắm, nếu không muốn đốt cái lửa đem. Kẻ tham ăn nói. Thời điểm như thế này không thể châm lửa lộ quan, ánh mặt trời Nam Hải là thập phẩm, con mắt sáng, theo sát là tốt rồi. Nghe sách nói. Ánh mặt trời Nam Hải gật gù. Nói, ta nhìn ra thấy xa một chút, cùng tốt ta. Ban đêm mê vụ bên trong, bốn người vừa tiến lên, vừa tìm kiếm thành thục dưa hấu. Thời gian chậm rãi qua đi, dọc theo đường đi tất cả đều là dưa hấu hoa hoặc là dưa hấu nhỏ, không có vượt quá nắm đấm. Không biết qua bao lâu, sương mù đột nhiên nhanh chóng trở thành nhạt. Gió vừa thổi, sương trắng hoàn toàn không gặp. 18 người nhìn chung quanh, phát hiện ruộng dưa vẫn là cái kia ruộng dưa, lẫn nhau trong lúc đó rất gần, trước lại không nhìn thấy đối phương. Ai tìm tới dưa? Giáo úy vui vẻ nói. Không người theo tiếng. Nhưng vào lúc này, lều dưa bên trong đột nhiên rầm một tiếng. Như là cái vồ gỗ đập vào cối đá va chạm bánh gạo âm thanh. Tất cả mọi người cả kinh, nhìn hướng về lều dưa. Liền thấy một cái thô tráng đại hán bóng dáng xuất hiện ở giấy trắng trên cửa sổ, xem hình mạo xa xa so với nhân loại cao, đầy đủ khoảng một trượng. Bóng người kia không biết giơ lên cái gì, dùng sức nện xuống. Răng rắc. Làm như khúc củi tiếng gãy vỡ. Không nhìn thấy hắn nắm cái gì, cũng không nhìn thấy hắn nện cái gì, đều bị vách tường ngăn trở. Sau đó, bên trong người hát quái khang quái điều dân ca. Trăng sáng tròn tròn. Dưa tròn tròn. Bóng người kia lại giơ lên, lại nện xuống. Âm. Làm như nện đến bánh gạo tiếng trầm. Nồi tròn tròn. Dưa tròn tròn. Lại giơ lên, lại nện xuống. Đùng kỹ. Làm như nện ở nát bét sền sệt trên, thật giống có chất lỏng bắn tóe. Bát tròn tròn. Dưa tròn tròn. Cái bóng lại giơ lên nện xuống. Phốc. Tự hồ nện ở vải vóc trên. Bánh lớn tròn tròn. Dưa tròn tròn. 18 người ngơ ngác mà đứng ở dưa bên trong, ngơ ngác nhìn trên cửa sổ bóng người, ngơ ngác mà nghe quái khang quái điều dân giao. Người kia không ngừng lặp lại đấm vào, không ngừng lặp lại hát. Vừa bắt đầu còn có thể đập ra đủ loại âm thanh, cuối cùng âm thanh xu hướng thống nhất. Càng ngày càng giống nện bánh gạo vang trầm, ánh trăng đêm xuống, gió mát tinh tế, mọi người tóc gáy nổ lên, một cử động cũng không dám. Không biết bao lâu, bên trong bóng người đột nhiên mức độ lớn giơ lên cao cánh tay, dùng sức nện xuống. Âm. Gia gia đoàn viên. Dưa tròn tròn. Dưa tròn tròn. Gia gia đoàn viên. Liền thấy giấy trắng cửa sổ trên, cái kia cái bóng cúi người xuống, nâng lên một cái thỏa cầu hình cái bóng, hướng đi cửa. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra. Mọi người nhìn sang, cửa phòng bên trong đen thùi, dĩ nhiên không thấy được một điểm ánh sáng, phản phất màu đen dầu hỏa đang chảy xuôi. Một đôi tay xuyên qua màn đen, nâng một cái đáy vàng lục văn dưa hấu lớn, dài hơn một thước, chậm rãi đem dưa hấu đặt ở ngưỡng cửa ở ngoài. Cặp kia tay móng tay dài một tấc, bén nhọn như thú hoang, mười ngón so với người bình thường lớn, năm đoạn xương ngón tay, toàn thân trắng bạc, mặt ngoài che kín xoắn ốc hoa văn, mơ hồ có thể thấy được dưới da hình như có máu lam chảy xuôi. Dưa tròn tròn, nhà nhà đoàn viên. Lần này tiếng nói không giống lúc trước chất phát, mơ hồ toát ra ý mừng ý cười. Cửa bên trong rõ ràng đen nhánh một mảnh, nhưng người người đều cảm giác bên trong một con quái vật nhìn mình chằm chằm. Hai cái tay chậm rãi rút về màu đen bên trong, phòng cửa đóng. Ngọn đèn tắt. Chương 103, 18 người bị ép tuyển tiểu chủ. Mọi người còn chưa phản ứng lại, Hảo Vận Sinh một đường chạy chậm xông tới, ông lấy dưa hấu. Giáo úy mặt không chút thay đổi nói, nếu chiếm lấy dưa hấu, về thôn. Hắn thật sâu liếc mắt nhìn Hảo Vận Sinh. Mang đội đi ra phía ngoài. Nghe sách ánh mắt rơi vào Hảo Vận Sinh trên người, quan sát ống tay áo của hắn, mặt giày, quần dưới, ống quần các nơi. Ánh mặt trời Nam Hải nhìn hướng về lúc trước Hảo Vận Sinh vị trí, cố ý đi nghiêng đi, cúi đầu quét qua, một đóa vàng nhạt dưa hấu hoa lên, đắp một nhánh ngải cỏ, khom lưng nhặt lên, không cảm ứng được quỷ. Thả ở trên người. Một giọt khô cạn màu đỏ sậm, kề sát ở dưa hấu hoa lên, ép công vàng nhạt cánh hoa. Ánh mặt trời Nam Hải đi theo đội ngũ mặt sau, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Hảo Vận Sinh trong tay lục văn dưa hấu. Chính mình bên tai lại xuất hiện ảo thính, luôn có thể nghe được thật giống có cái hình dáng nhỏ vây ở dưa hấu bên trong, không ngừng đánh vỏ dưa hấu, phát ra ầm ầm tiếng vang. 18 người đi ra ruộng dưa, đến cửa thôn. Vương lão thực cười đến không ngậm mồm vào được, lộ ra một hàm vòng vo răng vàng, liên tục nói, khá lắm. Khá lắm. Không hổ là dạ vệ lão gia, chính là so với người bình thường làm việc gọn gàng. Nói đi tới Hảo Vận Sinh trước mặt, duỗi ra hai tay nói, hảo vận sinh đúng không? Ta nhất định báo cáo chủ mẫu nhất định ban thưởng ngươi. Thay ta cảm tạ chủ mẫu, chúc chủ mẫu sinh cái đứa bé mập mạp. Hảo vận sinh cẩn thận từng ly từng tí một đem dưa hấu đưa cho vương lão thực. Lại thiếu mất một người. Giáo úy nhìn lướt qua hảo vận sinh. Còn lại dạ vệ nhìn chung quanh đội ngũ, trầm mặc. Các dạ vệ đi vào thôn, ánh mặt trời Nam Hải ba người ở phía sau xa xa theo. Ánh mặt trời Nam Hải liếc mắt nhìn màn đêm dưới lầu trắng tầng 3, nguyên bản 21 cốc nhỏ đèn lồng trắng. Tắt 3 cốc nhỏ. Nghe sách nhẹ giọng lại nói, hảo vận sinh giải quyết đăng cao, ta ở hảo vận sinh ống tay áo trên, mặc giày trên cùng dưới váy trên, nhìn thấy máu điểm, hắn ủng trên dính đất rất nhiều, rõ ràng là vận kình chân nguyên bước vào trong đất dính lên. Ánh mặt trời Nam Hải nói, theo lẽ thường tới nói, hảo vận sinh trước tiên gọi sai tên, sau giẫm nát dưa hấu, lẽ ra nên có chuyện. Nhưng hảo vận sinh lại thông qua giải quyết đăng cao, hóa giải tự thân nguy hiểm, chuyện này ý nghĩa là, hoặc là hắn đánh bậy đánh bạ giải quyết, hoặc chính là sớm biết được loại này quỷ chuyện. Rõ ràng như là người sau. Hắn ẩn giấu bí mật. Nghe sách nói. Không sai. Ngươi vừa nãy đi ruộng dưa làm cái gì? Nghe sách hỏi. Ánh mặt trời Nam Hải lấy ra một cái ngải cỏ, nói, ta chỉ biết là ngải cỏ không có vấn đề, nhưng không rõ ràng vật này có không có lợi, bất quá nhiều mang một ít dù sao cũng hơn không mang theo tốt. Y phục của ta bên trong còn có hai cái này một cái hai người các ngươi chính mình quyết định. Kẻ tham ăn lắc đầu nói, hai người các ngươi một cái là mệnh thuật sư, một cái muốn bày mưu tính kế, so với ta nguy hiểm. Nghe sách ngươi mang vào đi. Ánh mặt trời Nam Hải đưa cho nghe sách nói, nếu kẻ tham ăn nói như vậy. Ngươi cũng đừng chối từ, chờ sau đó một cái ta cho kẻ tham ăn. Được. Nghe sách cũng không khách khí, tiếp nhận ngải cỏ để vào áo bên trong. 18 người trở lại công phòng, bên trong không nhiều không ít, rất sớm trải ra 18 tấm giường gỗ. Mọi người đếm đếm, trong lòng lạnh lẽo. Giáo úy sắp xếp ba người gác đêm, những người còn lại chậm rãi trò chuyện. Chậm rãi ngủ. Thần đô, dạ vệ nha môn, Xuân Phong cư. Chu Xuân Phong mặt tối sầm lại, trầm giọng nói, Diệp Hàn thấy Nguyên Vương Thế Tử trọng yếu như vậy chuyện, tại sao ngày hôm nay mới lên báo? Người kia cúi đầu, nói, thuộc hạ cũng không phải là biện giải. Chỉ là phần tình báo này kẹp ở một phần khác trong tình báo, ta là hôm nay mới nhìn thấy. Chu Xuân Phong thở dài, nói, không trách ngươi. Nói xong, Chu Xuân Phong lấy ra đưa tin phù bạn, cho Chu Hận truyền âm nói, lập tức tiếp Thanh Nhàn về thần đô, ta lo lắng Nguyên Vương Thế Tử cùng Diệp Hàn muốn gây bất lợi cho hắn. Chu Xuân Phong lặng lặng chờ chờ, thời gian chậm rãi qua đi, đưa tin phù bạn từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Chu Xuân Phong cau mày, khó nén trong lòng lo lắng, đứng dậy ở thư phòng đi tới đi lui, một khắc sau, hơi biến sắc mặt, thẳng đến Hắc Đăng Ti. Yến Châu, Phạm Vi Thôn. Lúc trạng sáng. Trời còn chưa sáng, một tiếng thê thảm tiếng kêu chói tai cắt ra bầu trời đêm. Mọi người thức tỉnh, cuống quýt mặc quần áo nắm vũ khí. Chỉ chốc lát sau, 18 cái dạ vệ đứng ở công phòng ngoài cửa, cầm trong tay vũ khí, cảnh giác đánh giá chung quanh. Bầu trời lam đậm, hơi phát sáng nắng sớm xuống, các thôn dân quỳ gối ngủ nương nương miếu ở ngoài, khắp nơi đen nghìn nghịt, thấp giọng hát tụng mọi người nghe không rõ địa phương tiếng nói. Chỉ chốc lát sau, trên người mặc tạp sắc áo cà sa vu bà cùng vương lão thực đi tới gần. Mọi người định thần nhìn lại, trái tim nhảy vụt. Hai người màu da chuyển biến thành mang theo kim loại tính chất màu đồng cổ. Hai người trong mắt đều không còn tròng trắng mắt, đen nhánh một mảnh, giống như dầu đen lưu động. Cái kia vu bà một tay nhấc theo nhỏ máu dao mổ lợn, một tay giơ vải trắng bổng gỗ, nhìn mọi người, mặt không chút thay đổi nói, lạy xong kỳ sinh nương nương. Chủ mẫu lẽ ra nên thuận thuận lợi lợi, ai biết các ngươi những thứ này người ngoài thôn xông tới kỳ sinh nương nương, dẫn đến chủ mẫu sảy thai. Các ngươi, muốn bù đắp chủ mẫu tổn thất. Không chờ các dạ vệ phản bác, vương lão thực sầm mặt lại nói, chủ mẫu hạ lệnh, các ngươi tuyển ra một đứa bé, tiến hiến cho chủ mẫu, hoàn thành năm vị nương nương đại tế. Nếu không, chỉ có thể hiến tế các ngươi tất cả mọi người, dẹp an phủ năm vị nương nương. Chạng vạng lúc, chúng ta tới đón tiểu chủ nhân. Vu bà lạnh lùng nói xong, hai người xoay người rời đi. Hảo vận sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, ta rõ ràng. Ánh mặt trời Nam Hải ở Ngũ Nương Nương miếu trước giả thần giả quỷ, suýt chút nữa đốt đèn lồng, mới chọc giận Ngũ Nương Nương, dẫn đến chủ mẫu sảy thai. Nghe sách câu mày nói, hảo vận sinh, ngươi mệnh cách tốt, não lại không thế nào tốt. Đây là địa phương nào? Đây là quỷ địa. Bất luận chúng ta làm cái gì, trúng quỷ chỉ có thể càng ngày càng sâu. Cái gọi là sảy thai, chỉ là danh nghĩa, đối phương muốn làm, chính là để chúng ta từng điểm trúng quỷ mà thôi. Bất quá ngươi yên tâm, ta không sẽ công kích ngươi, dù là ngươi hại đăng cao, hại trung với thủ hạ của ngươi, ta cũng sẽ không giống như ngươi vậy, hại xong thủ hạ hại mệnh thuật sư. Ngươi nói bậy. Hảo vận sinh thẹn quá thành giận. Nghe sách đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, từ trên xuống dưới đánh giá hảo vận sinh, nói, ngươi có hay không đã bị trở thành quỷ nô, chuyên môn gây xích mích đội ngũ quan hệ. Chờ chúng ta đều không còn, ngươi là có thể rời đi, sau đó hấp dẫn xuống một nhóm người trúng quỷ. Ngươi ngậm máu phun người. Ngươi không phải quỷ nô, tại sao vẫn ở gây sự? Tại sao từ vừa mới bắt đầu chỉ bằng cường đại mệnh cách vẫn ức hiếp ánh mặt trời Nam Hải? Nghe sách nói. Ánh mặt trời Nam Hải thở dài, nói, quên đi, đừng nói, ngược lại ở hảo vận sinh trong mắt, đều là sai lầm của ta, là ta để cho hắn săn yêu, là ta để cho hắn trúng quỷ, cũng là ta để cho hắn có chuyện. Nghe sách cười lạnh nói, mọi người đều là dạ vệ, đều làm qua vụ án, các ngươi nhìn nghe sách trên người máu điểm, tiến vào ruộng dưa trước không có, ra dưa thì có, vừa vặn đăng cao không còn, vậy ai hiểm nghi lớn nhất? Chúng dạ vệ quan sát tỉ mỉ hảo vận sinh. Hảo vận sinh hoảng hốt vội nói, trên người ta máu điểm là dao mổ lợn bắn tóe. Hảo vận sinh phẫn hận nhìn chằm chằm nghe sách, trong mắt sát cơ bắn ra. Giáo úy lạnh lùng nói, không cần náo nữa. Hiện tại then chốt là tuyển ra tiểu chủ nhân, tuyển không ra, chúng ta cũng đừng nghĩ sống. Chương 104, mệnh thuật sư lấy máu hảo vận sinh. Đánh thép nói, ta xem liền tuyển hảo vận sinh, hắn mệnh cách mạnh như vậy, nói ra tên, dẫm dưa hấu đều sống sót, cũng có thể làm cho người khác thay thế hắn không còn, hắn nếu là làm tiểu chủ nhân, khẳng định cũng sẽ sống sót. Đổi thành chúng ta, sợ là gắn không nổi ngày mai. Nghe sách nói, ta thấy được. Một ít dạ vệ gật đầu, nhìn hướng về hảo vận sinh. Các ngươi. Hảo vận sinh nói đến một nửa im lặng, chỉ lo chính mình mắng ra không may mắn lời nói. Giáo úy sắc mặt chìm xuống, quát lên, lại cãi nhau cút ra ngoài. Hiện tại bắt đầu. Đều cho lão tử ôn hòa nhã nhặn thảo luận tiểu chủ nhân nhân tuyển, ai lại quấy rối, đừng trách lão tử không khách khí. Nói, giáo úy hướng về mặt đất vung lên trường đao, bát phẩm chân nguyên rót vào, trường đao vùng một tiếng bên ngoài thanh quang, ánh đao phun ra nuốt vào, xẹt qua mặt đất. Xì. Vô hình đao khí cắt chém mặt đất, cát bụi tung bay. Một cái dài nửa trượng vết đao rảnh cạn lưu lại trên đất. Hảo vận sinh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta không cãi vã. Chúng ta trong, ai nhỏ tuổi nhất? Ánh mặt trời Nam Hải. Chúng ta trong, ai dễ dàng nhất hấp dẫn quỷ? Mệnh thuật sư, vẫn là ánh mặt trời Nam Hải. Chúng ta trong, ai khả năng nhất tách ra quỷ? Mệnh thuật sư, vẫn là ánh mặt trời Nam Hải. Ta cho rằng, ánh mặt trời Nam Hải mới là lựa chọn hàng đầu. Ánh mặt trời Nam Hải, ngươi nói xem. Giáo úy nói. Ánh mặt trời Nam Hải chậm rãi nói, từ góc độ này tới nói, ta là lựa chọn hàng đầu. Nhưng vấn đề là, nếu như ta thành tiểu chủ nhân, bị nhốt lại, các ngươi đi đâu đi tìm cái thứ hai mệnh thuật sư giải quỷ? Hảo vận sinh mệnh cách là mạnh, nhưng hắn cũng sẽ không giải quỷ. Chỉ điểm này, ta liền không thể cùng mọi người tách ra. Xác thực. Một cái lão già vệ gật đầu nói. Hảo vận sinh nói, ta không như thế xem. Ta cho rằng, tốt đẹp nhất giải quỷ phương pháp, chính là muốn điều tra rõ chủ mẫu cùng Ngũ Nương Nương thân phận. Ta hoài nghi, Ngũ Nương Nương chỉ là thần linh, mặc kệ nơi này, cái kia chủ mẫu, mới là hạt nhân, thậm chí là một cái quỷ yêu. Ngươi là mệnh thuật sư, ngươi tiếp cận chủ mẫu, mới có thể càng tốt giải quỷ. Ánh mặt trời Nam Hải mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nói, hảo vận sinh, ta không có ý tứ gì khác, ngươi một không giống ta là mệnh thuật sư, hai không giống nghe sách kiến thức rộng rãi, ba không giống giáo úy ngồi ở vị trí cao, có thể ngươi nhưng thật giống như so với chúng ta biết đến đều nhiều. Ngươi biết ngũ nương nương chuyện, ngươi cũng biết chủ mẫu khả năng là quỷ yêu, ngươi nói sai tên, dẫm dưa hấu, rõ ràng hẳn là như thả trâu cùng đổ nước biến mất, lại làm cho đăng cao thay thế ngươi thành dưa. Ngươi đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Giáo úy, hắn lại nói xấu ta. Hảo Vận Sinh nói. Không chờ giáo úy nói chuyện, một cái dạ vệ nói, ánh mặt trời Nam Hài nói có đạo lý. Ta cảm thấy Hảo Vận Sinh biết càng nhiều. Để Hảo Vận Sinh hướng về quỷ sinh thề, như có ẩn giấu, liền vĩnh viễn ở lại chỗ này. Đúng, để Hảo Vận Sinh xin thề. Các dạ vệ dồn dập mở miệng. Ta không có. Ta không có. Giáo úy đại nhân, ta thật không có. Vậy ngươi liền hướng quỷ xin thề. Kẻ tham ăn nói. Ta làm sao có thể dẫn quỷ trên người, không thể. Hảo Vận Sinh một tiếng cự tuyệt. Mọi người yên lặng một chút, giáo úy thở dài nói, như vậy đi, mọi người trước tiên yên tĩnh một chút, ta từng cái hỏi dò, phòng ngừa cãi vã. Hảo Vận Sinh, ngươi trước tiên theo ta đi ra. Giáo úy đem Hảo Vận Sinh mang tới cách đó không xa, thấp giọng trò chuyện. Các dạ vệ tụ tập cùng một chỗ, dồn dập chỉ trích Hảo Vận Sinh, làm vì ánh mặt trời Nam Hài bất bình dùng. Nghe sách liếc mắt ra hiệu, cùng ánh mặt trời Nam Hài đi tới cách đó không xa. Ngươi nói không sai, Hảo Vận Sinh sợ là biết cái gì, dù sao hắn mệnh cách mạnh như vậy. Nghe sách nói, ta cũng là ở ruộng dưa bên trong mới nhìn ra. Ta hoài nghi, hắn từng chiếm được mệnh thuật sư bút ký, mặc dù không cách nào tu luyện mệnh thuật, nhưng biết rất nhiều bí mật. Ánh mặt trời Nam Hài nói, hắn liền thiên hỏa chân ý cùng càn khôn nhẫn đều có thể tự nhiên kiếm được, lấy tới mệnh thuật sư bút ký cũng không phải việc khó. Đáng tiếc hắn không muốn chia sẻ cho ta, nếu là nguyện ý chia sẻ, ta có lòng tin giải quỷ. Ánh mặt trời Nam Hài nói. Lời nói như vậy, ta hoài nghi hắn khả năng có biện pháp giải quỷ. Nhưng hoặc là đang đợi thời cơ, hoặc là đánh đổi quá lớn không quyết định, hoặc là muốn lợi dụng quỷ hại chết ngươi lại giải. Nghe sách nói. Ánh mặt trời Nam Hài bỗng nhiên thức tỉnh. Ta nguyên tưởng rằng hắn muốn hại đăng cao giải quỷ. Mới phân tâm dẫm đến dưa hấu, nghĩ như vậy, hắn rất khả năng là nghĩ làm sao hại ta mới phân tâm. Nghe sách cười nói, không sai, hắn rất khả năng muốn lợi dụng dưa hấu ruộng hại ngươi, có thể không đúng dịp, xương trắng tách ra chúng ta, bên cạnh hắn chỉ theo đăng cao, vì lẽ đó đăng cao mới không còn. Cái này ám quỷ, quả nhiên khó. Ánh mặt trời Nam Hài thở dài nói. Vậy mà nghe sách cười nói, cái này Hảo Vận Sinh, kỳ thực nói lộ hết. Chỗ nào? Ánh mặt trời Nam Hài hỏi. Ngươi vội vàng với hắn tranh luận, tự nhiên không quan tâm, ta nhưng vẫn ở theo dõi hắn. Hắn nói xong tiếp cận chủ mẫu càng tốt giải quỷ sau, ta phát hiện hắn hơi ngẩn ra, khá giống hối hận nói nhầm, nhưng mặc dù không có chi tiết này, cũng có thể kết luận hắn lời này rất trọng yếu. Ở trước hắn, chúng ta ai đối với chủ mẫu từng có nhiều suy đoán? Ánh mặt trời Nam Hài gật đầu nói, đúng. Cẩn thận hồi ức. Không có chứng cứ có thể chứng minh chủ mẫu là quỷ, trước tất cả mọi người đều cảm thấy chủ mẫu là người trong thôn. Rất khả năng là trưởng thôn thê tử, cho rằng ngũ nương nương mới là quỷ. Nhưng Hảo Vận Sinh dĩ nhiên nhắm thẳng vào chủ mẫu, vấn đề này liền lớn, còn có hắn chủ động đến cướp đoạt dưa hấu. Cái này cũng là ta hoài nghi hắn một trong những nguyên nhân. Nghe sách cười nói, vì lẽ đó ta kết luận, hắn nói không sai, người tiếp cận chủ mẫu. Xác thực có thể càng tốt giải quỷ. Đương nhiên, nguy hiểm rất lớn, không phải vậy hắn sẽ trực tiếp làm tiểu chủ nhân. Ánh mặt trời Nam Hài lại sửng sốt một chút, cúi đầu suy nghĩ một lúc, nói, ta cảm thấy, đối với tiểu chủ nhân việc này, chúng ta rơi vào ngộ khu. Ồ! Ánh mặt trời Nam Hài nói, chúng ta nếu như lấy hoàn hảo không chút tổn hại rời đi nơi này làm vì mục tiêu, tự nhiên là tuyệt đối không thể làm tiểu chủ nhân, quá nguy hiểm. Là như vậy. Thế nhưng, nếu như mục tiêu của chúng ta là tận khả năng sống đến cuối cùng, không còn liền không còn, lựa chọn đi làm tiểu chủ nhân, trái lại là tốt nhất con đường. Nghe sách sững sờ, cười nói, cũng chính là ngươi cái này bại hoại vô lại tính tình, mới sẽ như vậy nghĩ. Ngươi nói không sai. Nếu phải đi xong ngũ nương nương đại tế, vậy này tiểu chủ nhân bất luận thế nào, đều sẽ sống sót vượt qua tiếp sinh nương nương. Bảo sinh nương nương. Khánh sinh nương nương, kém cỏi nhất kết quả, cũng là cắm ở trường sinh nương nương đại tế bên trong. Đúng. Vì lẽ đó, ta chỉ cần lên làm tiểu chủ nhân, tất có thể bảo đảm sống sót đến cuối cùng, trong lúc này, ta có thể lấy nỗ lực giải quỷ. Bất quá cái này tiểu chủ nhân không phải dễ làm, bằng không hảo vận sinh nhất định cướp làm. Đang lúc này, kẻ tham ăn đi tới, thấp giọng nói, thực sự không được, ta làm tiểu chủ nhân đi. Ánh mặt trời Nam Hai cùng nghe sách đầy mặt dấu chấm hỏi. Ta vừa nãy nghĩ thông suốt, đây là đại tế, tiểu chủ nhân là mới hài tử. Bất luận thế nào, quỷ sẽ lực bảo đảm hắn sống sót. Nói cách khác, tiểu chủ nhân ít nhất có thể sống đến cuối cùng mới không? Ta suy nghĩ, xem trận thế này, ta rất khả năng sống không tới cuối cùng, không bằng làm cái tiểu chủ nhân, nên ha ha nên uống uống, ăn uống no đủ lại lên đường, dù sao cũng hơn hiện tại lo lắng sợ hãi cường. Kẻ tham ăn nói. Ánh mặt trời Nam Hài cùng nghe sách nhìn nhau, cùng nhau cười lên. Ngươi thực sự là kinh sợ đến nhà. Ánh mặt trời Nam Hài cười mắng. Kinh sợ điểm rất tốt. Ánh mặt trời Nam Hài suy nghĩ một chút, nói, bằng vào ta thực lực trước mắt, không cách nào một mình mở ra cái này quỷ. Cái này quỷ, so với chiếu ngục ti hoàng tuyền quỷ địa càng phiền toái. Vì lẽ đó, nhất định phải để hảo vận sinh xuất huyết. Chương 105, giáo úy thẳng thắn hai người lập lời thề quả thực thành tâm thực lòng. Vậy thì lấy ngươi làm tiểu chủ nhân làm vì điều kiện, bức hảo vận sinh đáp ứng ngươi điều kiện. Nếu như hắn không đáp ứng, cũng là mang ý nghĩa, hắn nghĩ trước tiên hại chúng ta cũng có giải quỷ thủ đoạn, không bằng trực tiếp mở bàn. Chúng ta trong tay nhiều như vậy lôi phù, dứt khoát đẩy ngã hắn. Nghe sách trong mắt lóe tàn nhẫn sắc. Ánh mặt trời Nam Hải không nghĩ tới nghe sách như thế tàn nhẫn quả đoán, gật đầu nói, được. Nếu như hắn còn từ chối hợp tác, tìm một cơ hội làm không hắn. Ngược lại đều không sống nổi. Làm hắn. Kẻ tham ăn đến sức lực. Ba người thương lượng một phen, trở lại công trước cửa phòng. Giáo úy cùng hảo vận sinh còn ở phía xa thấp tiếng trò chuyện. Phía đông màu trắng bạc nhuộm thấm bầu trời, nghe sách đột nhiên cả kinh nói. Các ngươi xem cửa miếu. Mọi người nhìn tới, cửa bốn cái đèn lồng không gặp. Thay vào đó, là bốn cái thị vệ. Cùng ngày hôm qua ban ngày như thế, thân mặc màu đỏ vải thô y, cầm trong tay bạch anh thương, eo buộc trắng đai lưng, một người trong đó đai lưng treo buông lỏng đỏ tuệ song ngư văn ngọc bội. Người này khuôn mặt khô héo, phản phất bị rút khô máu tươi, dường như khôi tu, ngờ ngợ có thể thấy được là thả trâu hình mạo. Mọi người nhìn nhau một cái, trong lòng ứa ra hơi lạnh. Mấy cái cùng thả trâu quan hệ tốt giả vệ, đỏ mắt, nhưng cái gì cũng không dám làm, cái gì cũng không dám nói. Không nghĩ tới, lại gặp được đèn lồng binh. Nghe sách âm thanh trầm thấp. Trước đây gặp qua. Trước đây chỉ xa xa từng thấy, cả một con vòng vèo đường núi trên, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đèn lồng ở ban đêm sắp xếp đội ngũ tung bay, rọi sáng ngọn núi. Lúc ấy có vị trung phẩm đạo tu nói, đó chính là đèn lồng binh, ngàn binh có thể hóa hỏa long, không trêu chọc được, chúng ta đi đường vòng rời đi. Có người ho nhẹ một tiếng. Giáo úy cùng hảo vận sinh trở về. Giáo úy không chút khách khí vỗ mạnh hảo vận sinh sau gáy, đánh cho hảo vận sinh tiến lên nửa bước, đầy mặt đỏ chót, cúi đầu, không dám nói lời nào. Giáo úy thở dài, nói, thân làm vị đầu lĩnh của các ngươi, ta trước tiên thừa nhận sai lầm. Ta vừa mới hỏi kỹ càng hảo vận sinh, hắn rốt cục thổ lộ thật tình. Hắn ở cái kia quyển sách cổ trên nhìn thấy nội dung so với lúc trước nói càng nhiều. Hắn nói, nơi này chủ nhân gọi quỷ mẫu sẽ không ngừng hấp dẫn người bên ngoài tiến vào, lợi dụng ngoại giới người hoàn thành ngũ nương nương đại tế. Mỗi lần đại tế, quỷ mẫu sẽ chọn một cái người làm quỷ anh, còn nguyên nhân cụ thể, sách bên trong cũng không nói. Cái kia sách trên không nói cụ thể giải quỷ phương thức. Chỉ là nói, nếu như làm quỷ anh, quỷ mẫu sẽ vẫn bảo vệ, giải quỷ độ khả thi lớn hơn một chút. Không chờ mọi người mở miệng, giáo úy lập tức nói, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, bắt đầu từ bây giờ không được oán giận hảo vận sinh, đây là ta hướng về hắn bảo đảm, lấy đổi lấy chân thực tin tức. Hắn là phạm lỗi lầm, nhưng dù sao vừa tròn 20, vẫn còn con nít, là quá sợ sệt mới vẫn không nói. Hiện tại, đem biết đến đều nói, tất cả mọi người không cho nghi vấn hắn. Đánh thép nói, vậy hãy để cho hắn đối với quỷ xin thề, hắn đã nói tất cả biết đến. Giáo úy Hoành đánh thép một chút, nói, ý của ngươi là, không tin được ta. Đánh thép trầm mặt không nói. Ánh mặt trời Nam Hài nói, đối với quỷ xin thề không được, vậy hãy để cho hắn đối với mình mệnh cách mệnh phủ xin thề. Ngươi cũng không tin được ta. Ta tin được giáo úy, nhưng không tin được hắn. Ánh mặt trời Nam Hài nói. Giáo úy sắc mặt chìm xuống, nói, ánh mặt trời Nam Hài, dẫn dắt đội ngũ này chính là ta, không phải ngươi. Ý của ngài là, này ba cái chết dạ vệ, không trách hảo vận sinh, quái ngài. Ánh mặt trời Nam Hài mỉm cười nói. Giáo úy mặt tối sầm. Nghe sách cười điều đình nói, chúng ta trước tiên không tranh luận, nếu hảo vận sinh đối với quỷ địa quỷ yêu hiểu rõ rất sâu, vậy hãy để cho hắn đi làm quỷ anh, mọi người nói đúng chứ? Phần lớn dạ vệ sầm mặt lại, dùng sức gật đầu. Đúng. Hảo vận sinh làm. Giáo úy khoát tay, ngừng lại mọi người, chậm rãi nói, chúng ta hiện tại thảo luận không phải ai có nên hay không vấn đề, chúng ta hiện tại thảo luận, làm sao càng tốt giải quỷ. Căn cứ hiện hữu manh mối suy đoán. Để mệnh thuật sư làm quỷ anh, dễ dàng hơn giải quỷ. Ánh mặt trời Nam Hải nói, giáo úy nói đúng lắm, điểm này ta thừa nhận. Mọi người hiếu kỳ nhìn hướng về ánh mặt trời Nam Hải. Ánh mặt trời Nam Hải tiếp tục nói, nếu như cái này suy đoán thành lập, cái kia một cái khác suy đoán cũng có thể thành lập, đó chính là, để hảo vận sinh cho phép ta xem mệnh vòng khí, để ta thôi phát hắn mệnh cách, đối kháng quỷ yêu, phương thức này, cũng dễ dàng hơn giải quỷ. Ta ánh mặt trời Nam Hải ngày hôm nay đem nói lượt nơi này, ai muốn là chỉ nghĩ ăn sẵn có, chính mình lại không trả giá, đem ta hướng về hố lửa bên trong đẩy. Vậy lão tử liền nhất phách lưỡng tán. Hại ta không sống nổi, ai cũng đừng nghĩ sống. Ta là mệnh thuật sư, có lẽ giải không được quỷ, nhưng kéo các ngươi tất cả mọi người cùng nhau xuống mồ, nắm chắc. Giáo úy cùng hảo vận sinh cùng nhau mặt tối sầm lại. Nghe sách lại lần nữa cười điều đình, nói, ánh mặt trời Nam Hài, ta đây muốn nói ngươi không phải. Ngươi làm sao liền một mực chắc chắn hảo vận sinh không muốn để ngươi xem mệnh vọng khí? Ngươi làm sao liền nói hảo vận sinh không muốn thôi phát mệnh cách? Ta hỏi một chút mọi người, đem các ngươi đổi thành hảo vận sinh, các ngươi có nguyện ý hay không? Đồng ý. Đồng ý. Chúng ta đều đồng ý. Hầu như tất cả mọi người lớn tiếng ồn ào. Nhìn chằm chằm hảo vận sinh. Hảo vận sinh mi mắt buông xuống, không nói một lời, trong lòng không chỉ có thống hận ánh mặt trời Nam Hài, liên đới cũng bắt đầu căm hận nghe sách, thậm chí hoài nghi ánh mặt trời Nam Hài nhỏ như vậy căn bản không nhìn ra cái gì, đều là cái này nghe sách cáo già ở sau lưng tính toán. Giáo úy mạnh mẽ quét ánh mặt trời Nam Hài như thế, cũng nhìn hướng về hảo vận sinh. Ánh mặt trời Nam Hài nói, hảo vận sinh, ngươi tuyển đi. Ta có thể coi làm quỷ anh. Nhưng ngươi nhất định phải để ta xem mệnh vọng khí. Không cho ta xem mệnh vọng khí cũng được, ngươi làm quỷ anh. Nếu không, giữ lại ngươi loại này biết nhiều như vậy lại không nói tai họa, ai biết chúng ta có thể hay không biến thành cái kế tiếp đăng cao. Các dạ vệ trong lòng giật mình. Đánh thép nói, nếu nói đều nói tới chỗ này, vậy thì bẻ kéo rõ ràng. Hảo vận sinh nếu là không chọn, vậy ta liền không tiếp thu hắn cái này dạ vệ, chỉ nhận mệnh thuật sư. Ta cũng chỉ nhận mệnh thuật sư. Nghe sách cùng kẻ tham ăn cùng nhau nói. Mấy cái dạ vệ cũng theo ồn ào, nhưng gần nửa dạ vệ không mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm giáo úy. Giáo úy híp mắt nhìn hướng về đánh thép, lời kia mặt ngoài trên là ở nói hảo vận sinh. Thực tế là nói cho hắn nghe. Ở đâu là không tiếp thu hảo vận sinh, là căn bản không tiếp thu hắn cái này giáo úy. Giáo úy nhìn lướt qua mọi người, đột nhiên phát hiện. Bên cạnh mình ngoại trừ hảo vận sinh, chỉ còn theo hảo vận sinh ba người. Những người khác hoặc là rời xa, hoặc là đứng ở ánh mặt trời Nam Hài bên người. Giáo úy thở dài, nói, ngươi làm sao tuyển? Hảo vận sinh cắn răng, nói, ta có thể để cho ánh mặt trời Nam Hài xem mệnh vọng khí, nhưng hắn muốn đối với chính mình mệnh cách mệnh phủ xin thề, vĩnh viễn không cho phép hại ta. Ánh mặt trời Nam Hài cười lạnh nói, chuyện cười. Chỉ có thể ngươi hại ta. Không thể ta hại ngươi. Xin thề có thể lấy, nhưng ta chỉ có thể bảo đảm không trước tiên hại ngươi, nếu ngươi hại ta, lời thề hết hiệu lực. Ta không đồng ý. Hảo vận sinh nói. Không đồng ý liền không đồng ý, sợ ngươi a. Ánh mặt trời Nam Hài châm biếm, xoay người rời đi. Nghe sách gấp vội vàng nắm được ánh mặt trời Nam Hải cánh tay, lớn tiếng nói, giáo úy, ngươi nhanh hạ quyết tâm đi, hắn nếu là cuốn lên mắt, chúng ta một cái đều đi không đi ra ngoài. Đứa nhỏ này còn nhiều cưỡng, hắn lão tử là ai, các ngươi rõ ràng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 106, mệnh phủ Kim Long giữ lời có thể hay không cạo ba thước. Giáo úy hít sâu một hơi, nói, đủ rồi. Ánh mặt trời Nam Hải có thể lấy xin thề, nhưng chỉ có thể xin thề không chủ động hại Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh, ngươi nhất định phải đồng ý để cho hắn xem mệnh vọng khí, cũng xin thề. Giáo úy. Hảo Vận Sinh nhìn hướng về giáo úy lại quay đầu nhìn về những phương hướng khác. Hảo Vận Sinh cắn răng nói, ta đồng ý. Ta đối với ta mệnh cách xin thề, chỉ cần ánh mặt trời Nam Hải đồng ý làm quỷ anh, cũng không chủ động hại ta, ta liền cho phép hắn đối với ta xem mệnh vọng khí. Thôi diễn ta mệnh cách, cũng đối với ta đẩy mệnh, đối kháng quỷ mẫu. Ánh mặt trời Nam Hải nói, ta đối với ta mệnh cách xin thề, chỉ cần Hảo Vận Sinh không chủ động hại ta, đồng ý để ta thôi diễn đẩy mệnh, ta liền chắc chắn sẽ không hại hắn. Nói ra ngươi ngày sinh tháng đẻ. Ở xin thề trước, ánh mặt trời Nam Hải làm một cái ánh mặt trời chuyện. Cấp tốc đem mệnh trụ trên 4 viên mệnh tinh thay thành mua được mỗi câu mệnh tinh, xin thề xong xuôi sau lại đổi trở lại. Hảo Vận Sinh trừng ánh mặt trời Nam Hải một chút, tìm bút cùng trang giấy, viết xuống bát tự, cuốn thành một đoạn, đưa cho ánh mặt trời Nam Hải. Ánh mặt trời Nam Hải mở ra trang giấy liếc mắt nhìn, đem giấy thu cẩn thận. Xin mọi người bảo vệ tốt ta. Ta muốn đối với Hảo Vận Sinh xem mệnh vọng khí. Mọi người vào phòng, dạ vệ canh gác tốt cửa sổ. Nắng sớm thấu bất quá cửa sổ giấy, công phòng âm u, Hảo Vận Sinh mặt tối sầm lại ngồi xuống, ánh mặt trời Nam Hải ngồi đến hắn đối diện, kiến long vọng khí. Một phương vàng rực rỡ quang ấn hiện lên ở Hảo Vận Sinh đỉnh đầu, đại ấn bên trên cuộn lại một con rùa đen, rùa nữ ấn vàng. Trường Sinh, Quang Mang, Lâm Quang, Đế Vượng Tứ Các Hàng Lâm Quang. Không đúng. Nhìn kỹ, cái kia con rùa đen dĩ nhiên không phải hoàng kim, mà là kim nạm ngọc. Chỉ có đế vương có khả năng sử dụng ngọc ấn. Người này quả nhiên khủng bố. Người khác quan mang cái là bình thường mũ, hắn là đế miệng. Người khác lâm quan chỉ là bình thường quan ấn, hắn không chỉ có là rùa nữ ấn vàng, dĩ nhiên rùa nữ hóa ngọc, chờ chút. Như hắn quan mang dị tượng là đế miệng, vậy này lâm quan dị tượng hẳn là ngọc tỷ mới đúng, lẽ nào là bởi vì mất đi thần tiêu lôi chủng, khí vận có biến. Nhìn hướng về quan ấn trên không, quả nhiên không có vận mệnh đồ ảnh. Thẳng vào vòng xoáy, sát na sau, ánh mặt trời Nam Hải chỉ cảm thấy mình bị chói mù mắt. Chính mình đưa thân vào một tòa do từng khối gạch xanh lát thành quảng trường lớn, phạm vi trăm trượng có thừa, dưới chân gạch xanh đầy đủ trải ra 15 tầng. Quảng trường phần cuối, một tòa ngói vàng tường đỏ đại điện sừng sững phía trước, kim quang lóng lánh, hùng vĩ tráng vô cùng. Quảng trường cùng đại điện trong lúc đó, cẩm thạch cầu thang hướng lên trên, cầu thang trong lúc đó ngự đường khắc song long hí châu đồ. Ai? Ánh mặt trời Nam Hải không tự chủ được nhớ tới chính mình cái kia nhà nhỏ cũ kỹ. Cảm nhận được sáng lạng kim quang từ phía sau chụp đến, ánh mặt trời Nam Hải quay đầu vừa nhìn. Lần thứ hai bị chói mù mắt. Liền nhìn tới không màu trắng mệnh vân bên trên, từng viên một vàng rực rỡ mệnh tinh thật giống trứng vịt muối như thế chồng chồng lên nhau. Không sai biệt lắm 30, 40 viên. Những thứ này mệnh tinh sáng quá, chiếu lên ánh mặt trời Nam Hải căn bản thấy không rõ lắm, không cách nào dò xét. Ánh mặt trời Nam Hải dùng tất cả biện pháp cũng không nhìn thấy, chỉ được coi như thôi. Một bước bước ra, đến mệnh phủ cửa, cửa lớn hướng vào phía trong mở rộng. Ánh mặt trời Nam Hải lần thứ ba cảm thấy chói mắt. Người khác mặt đất đều là đất vàng mặt đất. Tảng đá mặt đất, chất gỗ mặt đất, cái này người ngược lại tốt, vàng rực rỡ hình vuông gạch vàng. Thiếu niên mệnh địa phân chín khối, giống như chín khối hoàng kim đổ bê tông ở phía trên, mệnh quyết có nói, mệnh phủ kim, mồ hôi thanh trăm đời. Ánh mặt trời Nam Hải tâm nói, cái này dịp hàng. Hả? Hắn nhủ danh. Phải gọi Hảo Vận Sinh. Cái này Hảo Vận Sinh, dĩ nhiên là loại kia tất nhiên ở lưu danh sử sách đại nhân vật. Ánh mặt trời Nam Hải nheo lại mắt, nhìn chằm chằm Kim nhiều lần suy nghĩ. Có thể lấy sang mệnh, có phải là cũng có thể lấy cạo ba thước? Không cần nhiều, chỉ cần cậy bốn khối vàng thả ta mệnh trụ dưới. Ta mệnh cách tất nhiên tăng gấp bội cường. Ngược lại mệnh địa chín khối, mệnh trụ bốn cái, hắn thêm ra năm khối cũng không có gì dùng. Ánh mặt trời Nam Hải trong lòng ghi nhớ, ngẩng đầu nhìn hướng về bốn cái mệnh trụ. Mỗi một cái mạng trụ bên trên, đều vần quanh một cái màu vàng bạc long. Mệnh quyết có nói, Kim Long giữ lời, phúc lộc đều đủ. Ngày hôm nay thực sự là mở mắt, rốt cục thấy được cái gì gọi là đỉnh cấp mệnh cách. Ánh mặt trời Nam Hải ánh mắt trên di chuyển, bốn cái mệnh trụ bên trên, trôi nổi bốn viên mệnh tinh, so với trước gặp qua đều lóe sáng. Năm trụ bên trên. Mệnh tinh bên trong, một mảnh trời quang, thái dương từ phía đông bay lên, ở phía tây hạ xuống. Sau đó, trăng sáng bay lên, rọi sáng bầu trời đêm. Chờ trăng sáng hạ xuống, thái dương lại bay lên, đền đáp lại thay phiên, không ngừng nghỉ. Cái này viên mệnh tinh trong, vĩnh viễn không có bóng tối. Thiên mệnh tinh, nhật nguyệt thăng hằng, cực quý. Mệnh quyết có nói, như mặt trời bay lên, như nguyệt chi hằng, nhật thăng nguyệt hằng, mệnh vĩnh long. Ánh mặt trời Nam Hải nhìn truyền thuyết trong đỉnh cấp nhất mệnh tinh một trong, suy nghĩ thêm chính mình, không có gì để nói. Viên thứ nhất mệnh tinh, đối với người ảnh hưởng lớn vô cùng. Hắn vừa sinh ra chính là nhật nguyệt thăng hằng, liền dường như trăm đời cơ nghiệp. Ánh mặt trời Nam Hải trong lòng nghĩ, nhìn về phía viên thứ hai mệnh tinh. Nguyệt trụ bên trên, mệnh tinh bên trong, treo cao một phần mặt trời dưới, một tòa vàng rực rỡ núi cao vụt lên từ mặt đất, xuyên thủng mây mù, ngạo thị thiên địa. Trong chớp mắt này, ánh mặt trời Nam Hải cảm thấy mình đang ngước nhìn đỉnh Everest. Thiên mệnh tinh, nhật chiếu kim sơn, cực quý. Mệnh quyết có nói, kỳ liệt như nhật, kỳ cố như sơn. Nhật chiếu kim sơn, ô tuyết tự tán. Đây là mạnh nhất chuyển nguy thành an mệnh cách một trong. Cùng nhật nguyệt thăng hằng phối hợp, mệnh số rất tốt. Ánh mặt trời Nam Hải hiện ra ghen tuông lợi bình, nhìn về phía viên thứ ba mệnh tinh. Nhật trụ bên trên, mệnh tinh bên trong, vô tận đen nhánh đầm lầy, giống như biển rộng, mênh mông bát ngát. Màu xanh lá khói độc tràn ngập, khắp nơi ùn ụt bốc lên màu tím bọt khí. Xoẹt một tiếng, khói độc bốc lên, đầm lầy bắn tóe, một con to lớn không gì so sánh được độc giác tự như lông cự vật thò đầu ra, toàn thân vảy đen nằm dày đặc, đầu lớn như núi. Vô số độc vật theo nó lân phiến tuột rơi xuống. Cái này tự như lông cự vật ở trong đầm lầy đen nhánh bốc lên. Trước sau không lộ toàn cảnh, thô thô phỏng chừng, thân dài vạn trượng. Cái này tự như lông cự vật vốn là đầy người vảy đen, nhưng mặt ngoài hiện lên lít nha lít nhít thiển vết nứt màu trắng, kim quang nhàn nhạt từ vết rách bên trong tản mát. Cự vật tình cờ cao cao ngẩng đầu, nhìn hướng về phía đông, đèn nhánh hai mắt hiện lên liệt liệt sát cơ, hung tính tất hiện. Độc đàm trong từng sợi kỳ dị lực lượng hóa thành xanh sẫm tia sương mù, không ngừng hòa vào thân thể của nó bên trong. Thiên mệnh tinh, độc đàm tiềm long, cực hung. Mệnh quyết có nói, độc đàm lẻn giao, một phương hào hùng. Độc đàm tiềm long. Hỏa loạn chúng sinh. Thâm hải tiềm long, tu tề trì bình. Đột nhiên, con kia hắc độc tiềm long quay đầu, nhìn hướng về ánh mặt trời Nam Hải. Ánh mặt trời Nam Hải toàn thân lạnh lẽo, vội vàng dời ánh mắt. Cái này. Ánh mặt trời Nam Hải không nghĩ tới, lại gặp được như vậy hung mệnh. Lên một cái có độc đàm tiềm long mệnh cách, vẫn là năm đó cùng nước Tề khai quốc thái tổ nổi danh tứ đại phản vương một trong Trần Đoạn Hùng. Ánh mặt trời Nam Hải thở dài, đối phương nếu là biển sâu tiềm long mệnh tinh, chính mình kinh sợ một kinh sợ, còn có khả năng hỗn cái tòng long chi công, nhưng đây là độc đàm tiềm long. Một khi xuất thế, duy ngã độc tôn, trước hết chết nhất định là chính mình. Nghĩ cái kia Trần Đoạn Hùng, xưng đế sau khi không biết giết bao nhiêu thân tín. Bị cái này độc long nhìn chằm chằm, ngươi không chết, chính là ta vong. Ánh mặt trời Nam Hải suy nghĩ hồi lâu, nhìn hướng về thời trụ. Mệnh tinh trong, sừng sững một tòa thật to màu đen núi lửa đầy đủ cao vạn trượng, miệng núi lửa đường kính ngàn trượng, hình mạo dị thường. Miệng núi lửa bên trong, đỏ thẫm dung nham bốc lên. Miệng núi lửa trên, trôi nổi một cái sáng lạng bạch quang bảo kiếm, quang mang quá thịnh, cho tới không nhìn thấy kiếm thể nhỏ nơi. Bảo kiếm trên không, lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu vàng chùy sắc bóng mờ hạ xuống từ trên trời, liền thành một phiến lít nha lít nhít nện xuống dơ lên, lại nện xuống lại dơ lên, nhiều lần như vậy, không ngừng nghỉ. Len keng âm thanh vang vọng trên núi lửa không. Nhân mệnh tinh, vạn mại thành khí, đại cát. Mệnh quyết có nói, bách luyện thành sắc, ngàn rèn thành cương, vạn mại thành khí. Chương 107, xem mệnh vọng khí gặp thiên họa. Sinh ở hầu phủ, nắm giữ ba đại khủng bố thiên mệnh tinh, núi lửa nung nấu, búa trời gõ vang, thiên mệnh làm tài, ngược lại cũng không tính phụ lòng, so với bàn minh kính tốt hơn nhiều. Bất quá! Ánh mặt trời Nam Hài hơi làm thôi diễn, cuối cùng đã rõ ràng rồi không đúng chỗ nào. Vạn mài thành khí đối với người bình thường tới nói, thiên nan vạn nan, người bình thường tao ngộ loại này đau khổ, sợ là trực tiếp chết rồi. Hắn có như vậy cường mệnh cách, mài giũa thành tài dễ như trở bàn tay. Nhưng cùng mặt khác ba cái mệnh cách so ra, cái này mệnh cách rõ ràng kém rất nhiều. Hoặc là hắn đi thiên, hoặc là cần càng nhiều rèn, mới có thể tiến thêm một bước. Ánh mặt trời Nam Hài hướng về mệnh tinh trên không nhìn tới. Bốn viên mệnh tinh trên không, thình lình đứng thẳng một con quái vật. Quái vật kia quanh thân ánh sao lấp lánh, sau đầu tinh thần đang dệt thành vòng tròn. Quái vật thân thể quái dị, nửa người dưới dĩ nhiên là vô số thú thân chen chúc cùng nhau, con cọp, sư tử, tê giác, ngựa vằn, sói đen, con báo, voi lớn các loại dung hợp làm một thân, trên người là lấm tấm, vạch sọc, lông dài, dưới thân là vô số chân, móng vuốt, móng. Quái vật nửa người trên nhưng là một tòa đá vàng núi cao. Chân núi liền với bách thú thân, trên đỉnh ngọn núi lơ lửng một cái không ngừng nhô lên lại không ngừng co rút lại bất quy tắc cầu hình màu xanh lam hồ nước. Màu xanh lam quả bóng nước hai bên tai vị trí đặt, hạ xuống hai cái thác nước. Hồ nước đầu, thác nước tai, ngọn núi thể, bách thú thân. Quái vật này ở cái này mệnh phủ bên trong nhìn như rất nhỏ, có thể nhìn chăm chú vừa nhìn, liền giống như núi cao vạn trượng, mênh mông vĩ đại. Đứng nơi, trời không an, đất không yên, chúng sinh trầm luân, vạn thế đại họa. Chỉ liếc mắt nhìn, ánh mặt trời Nam Hài liền trái tim kinh hoàng, cự vật rõ ràng không có hai mắt. Lại phản phất bị nó lạnh lẽo nhìn kỹ, chỉ cảm thấy chính mình mệnh cách không chỉ có bị nhìn thấu, thậm chí sắp nứt toát. Mệnh thần, thiên họa. Cực hung. Ánh mặt trời Nam Hài vừa suy nghĩ vừa thôi diễn, nửa ngày bất động. Siêu cương. Chỉnh sẽ không. Ánh mặt trời Nam Hài thậm chí hoài nghi, cũng chính là hảo vận sinh quá tuổi trẻ, mệnh cách chưa hề hoàn toàn trưởng thành, nếu là qua mấy năm lại tới nơi này, quỷ mẫu sợ là nạp đầu liền lạy, mị nhãn như tơ nói, hảo vận sinh ca ca, thiếp thân nguyện tự tiến cử giường chiếu, định vì ngài sinh ra mãn giường quỷ anh, vạn mong chăm sóc. Lần này trúng quỷ. Người khác không dám nói, hảo vận sinh tuyệt đối không chết được. Dù là quỷ mẫu dùng hết bú sữa sức lực, lập tức liền muốn giết chết hảo vận sinh, nói không chắc từ trên trời đáp xuống thiên hỏa, giết chết quỷ mẫu. Ánh mặt trời Nam Hài vừa liếc nhìn nhật nguyệt thăng hằng, nhật chiếu kim sơn, độc đàm tìm long, vạn mài thành khí cùng thiên hỏa mệnh thần, trong lòng bất đắc dĩ. May là, hắn không hoàn toàn trưởng thành. Qua một hồi lâu, ánh mặt trời Nam Hài nhìn hướng về phía sau thanh niên mệnh địa, một đạo màn ánh sáng màu bạch kim hạ xuống, che chắn tầm mắt. Chỉ mơ hồ nhìn thấy bên trong có ba viên mệnh tinh. Vẫn chưa hình thành mệnh cục. Ta không thể ở trên người hắn tiêu hao khí vận, thật muốn tiêu hao, lớn nhất khả năng chính là tiêu hao hết vẫn là không nhìn thấy. Không trách thiên mệnh nghi ở hắn nhập phẩm trước chủ động để ta xem hắn mệnh, nguyên lai là qua cái kia thôn liền không cái kia điếm. Ánh mặt trời Nam Hài cân nhắc hồi lâu, dùng hết thủ đoạn thôi diễn, cũng không thu hoạch được gì. Cuối cùng, ánh mặt trời Nam Hài đi tới mệnh phủ ở ngoài, nhìn hướng thiên không mệnh vân, nhìn cái kia xếp thành nhỏ chồng mệnh tinh đờ ra. Từng cái đường lớn thông thần đô, có người từ nhỏ ngồi hoàng cung. Không trách hảo vận sinh cái này nói hết thảy đều là dựa vào chính mình nỗ lực chiếm được, không có hầu phủ nửa điểm trợ giúp, nói mình ngoại trừ năng lực không còn gì cả, không sai, hầu phủ tất cả mọi người cột cùng nhau, đều giá trị không tới bên trong một viên mệnh tinh. Ánh mặt trời Nam Hài cảm thấy mình tam quan lại một lần trải qua được gột rửa, lui ra mệnh phủ. Hảo vận sinh đỉnh đầu ngọc quy ấn vàng, quanh thân tỏa ánh sáng, phía trên chưa từng xuất hiện bất kỳ vận mệnh đồ ảnh. Ánh mặt trời Nam Hải dừng lại xem mệnh vọng khí, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Hảo Vận Sinh. Thế nào? Giáo úy hỏi. Ánh mặt trời Nam Hải thở dài, nói, hắn mệnh cách quả nhiên rất mạnh, bất quá, vẻn vẹn dựa vào mệnh cách dù là có thể giải quỷ, cũng sẽ có tổn thương. Hảo Vận Sinh cau mày. Ánh mặt trời Nam Hải tiếp tục nói, bất quá, may là ta hiểu thôi mệnh thuật, đủ khiến hắn mệnh cách tăng cường, đối kháng quỷ mẫu. Thôi mệnh thuật, chư vị nghe nói qua chứ? Quá nửa già vệ gật gù. Ta còn tận mắt xem qua. Kẻ thăm ăn nói. Hảo Vận Sinh, ngươi có thể nguyện ý hiện tại thúc mạng. Một khi hoàn thành thúc mạng, ta liền nhập lầu trắng, làm quỷ anh. Ánh mặt trời Nam Hải nói. Hảo Vận Sinh thở dài. Nói, ta mệnh cách ngươi không nhận ra, ta còn có thể đổi ý sao? Thúc đi. Ánh mặt trời Nam Hải gật gù, nói, ta trước tiên thôi diễn, sau đó chỉnh lý ra một phần mệnh tài. Nói xong, ánh mặt trời Nam Hải hơi nhắm mắt, tiêu hao pháp lực, thuyên chuyển lượng vận xích cùng định mệnh xứng, thôi diễn mệnh tài. Một khắc sau, ánh mặt trời Nam Hải lấy ra giấy bút, vừa viết vừa nói, mười ngón móng tay cắt một mảnh, tóc một đống, mười giọt máu, mặc qua áo trong một cái, dùng qua trăm gài tóc một cái, mang qua giày một đôi, đều muốn Hảo Vận Sinh. Ở đây tất cả mọi người cũng muốn lấy ra một đống tóc. Hòa vào trong đó, có thể chiếm được Hảo Vận Sinh mệnh cách che chở. Sau đó còn cần cây mây 10 cái, máu dê một bát, giấy vàng một xấp, mũi tên một nhánh, nến ba cốc nhỏ, nhang 9 cái, vàng 2 hạt, lông chim 2 mảnh, gà Việt Nga đều được. Đúng rồi, còn cần áo giáp kim loại giáp mảnh. Hảo Vận Sinh mệnh cách quá mạnh, tới gần hắn người, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ hình thành lót mệnh, bình thường không quan trọng, thời khắc mấu chốt, rất khả năng bởi vì hắn không còn, vì lẽ đó, ta còn muốn hóa giải. Các dạ vệ nhớ tới trước đăng cao. Đây là nói xấu. Giáo úy, hắn vu oan ta. Hảo Vận Sinh cả giận nói. Nghe sách nói, ngươi chuyện, chúng ta cũng có nghe thấy, mẹ ngươi, ngươi cửu cửu mợ, đều là do vì bảo vệ ngươi chịu khổ độc thủ. Bọn họ rất đáng thương, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể lấy mở mắt nói mò. Hảo Vận Sinh nghe được nghe sách dĩ nhiên nhắc tới lên mẹ mình, hai mắt đỏ chót, gắt gao nhìn chằm chằm nghe sách. Tốt, chính là những thứ này, các ngươi phân công nhau đi trong thôn tìm. Ánh mặt trời Nam Hải nói. Giáo úy liếc mắt nhìn sáng sớm, nói, hiện tại an toàn sao? Nghe sách nói, ta phỏng chừng là an toàn. Hiện tại còn chưa bắt đầu tế tự tiếp sinh nương nương, ở ánh mặt trời Nam Hải làm quỷ anh trước. Chúng ta chỉ cần đừng hư quy củ, cơ bản là an toàn. Mọi người lục tục tìm kiếm, không lâu lắm, cái khác mệnh tài đủ, tất cả mọi người nhìn hướng về Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh ngồi ở ghế trên do dự bất động. Hảo Vận Sinh, ngươi sẽ không liền 10 giọt máu đều không nỡ cho chứ? Kẻ tham ăn hỏi. Đúng đấy, đều đáp ứng tốt, ngươi còn có tính hay không nam nhân? Thật chưa từng thấy như vậy, trước đây Liệp Yêu Tiên người đều khen ngươi, ai biết càng là như vậy uất ức. Càng ngày càng nhiều người bất mãn. Hảo Vận Sinh mạnh mẽ trừng ánh mặt trời Nam Hải một chút, nói, ta cho. Hảo Vận Sinh lấy ra bao đồ. Lấy ra đồ dự bị áo trong, trăm gài tóc cùng giày, vứt ở trên bàn. Vận dụng chân nguyên, chỉ nghe đầu ngón tay hắn phát ra nhỏ bé nhẹ vang lên, 10 cái móng tay rơi vào áo trong trên. Tay phải theo tóc dài nắm chặt nhất lên, gỡ xuống một bó tóc đen. Ánh mặt trời Nam Hải đưa qua bùa vàng chồng chất thành chén giấy, Hảo Vận Sinh ngón tay trỏ xẹt qua lưỡi đao, vết thương đẩy ra 10 giọt máu, đem bùa vàng chén giấy đưa cho ánh mặt trời Nam Hải. Ánh mặt trời Nam Hải mỉm cười nói, tốt, hiện tại ta tin tưởng ngươi thật cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực. Tiếp đó, ta muốn thi pháp, kính xin các vị bảo vệ cửa sổ. Yên tâm, ta đã phát lời thề, nếu là chủ động hại Hảo Vận Sinh, tất nhiên mệnh phủ tan vỡ. Chương 108, bà nến chín nhang thuốc mạng pháp. Hảo Vận Sinh từ nhẫn càng không bên trong lấy ra thuốc trị thương, bôi lên song sau, nhìn chằm chằm ánh mặt trời Nam Hải chậm chạp bất động. Giáo úy lại đây, ông lấy Hảo Vận Sinh bả vai nói, mệnh thuật sư thi pháp, quá trình hung hiểm, kiên kỵ nhất người khác quấy rối, chúng ta đi. Yên tâm, hắn không dám nắm chính mình mệnh phủ mệnh cách đùa giỡn. Hảo Vận Sinh gật gù, xoay người rời đi. Nghe sách cùng kẻ tham ăn mấy người canh giữ ở cửa. Ánh mặt trời Nam Hải đem mệnh khí trưng bày tốt, trong đầu xuất hiện lại một lần thi pháp toàn quá trình, đây là Khương Ấu Phi nhiều lần căn dặn thi pháp kỹ xảo. Trước tiên niệm tụng các loại tịnh chú, đem tất cả mệnh tại từng cái dùng pháp lực rửa sạch. Sau đó, hai tay các nắm một cái khải linh phù, vận dụng pháp lực, hai tay hướng thiên không ném đi. Liền thấy đầy trời đỏ văn bùa vàng ào ào ào vang lên, cấp tốc bay xuống, từng cái bùa vàng liên kết, ở trên bàn bày ra hai cái đại hình chữ, dường như hai cái tiểu nhân. Ánh mặt trời Nam Hải niệm tụng chú ngữ, ngón trỏ tay phải cùng ngón tay giữa cũng thành kiếm quyết, bên trên lôi đình vần quanh, đưa vào bát máu dê. Ung ục ung ục. Máu bát sôi trào, màu sắc biến thâm. Máu dê tự như nhỏ bé màu đỏ côn trùng. Theo hai ngón tay bò lên phía trên, bò đến cổ tay đình chỉ. Ánh mặt trời Nam Hải đánh ra ngón tay, máu dê hạ xuống, dường như bát đáy phá cái động, cuối cùng giọt nước không dư thừa, bát đáy trắng nõn, cũng không phá động. Ánh mặt trời Nam Hải tay phải đỏ như máu, chuyển qua hai cái phù người thân trên, lấy chỉ làm vì bút, lấy máu làm vì mực, ở hai cái đại, hình chữ bùa vàng trên, bôi lên một cái huyết sắc, đại, chữ. Hai cái chữ lớn màu đỏ quạt viết xong, ánh mặt trời Nam Hải trên tay máu dê một giọt không dư thừa. Một trận quái phong thổi tới. Dán ở trên bàn bùa vàng người giấy biên giới phần Phật run run, làm như muốn nhảy lên đến. Ánh mặt trời Nam Hải vẻ mặt nghiêm túc, lấy ra hai viên chừng hạt gạo vàng, phân biệt đặt ở bùa vàng người giấy đầu vị trí, lấy ngón tay cái dùng sức ấn xuống, mặt đọc chú ngữ. Vàng sạp thành giấy thép vàng, ngăn chặn phù người đầu, rung rung lá bùa chậm rãi dừng lại. Áp kim thuật. Giơ lên ngón tay cái, giấy thép vàng uốn éo, thêm ra ao hãm cùng nhô lên, mới nhìn, làm như người khuôn mặt, bên trái cái kia cùng Hảo Vận Sinh có ba phần tương tự. Ánh mặt trời Nam Hải đem bên phải người giấy cuốn lên để ở một bên. Cắt xuống Hảo Vận Sinh quần áo màu trắng mảnh vỡ một mảng nhỏ, đem miếng vải đặt ở bên trái bùa vàng người giấy trên người, nhỏ lên một giọt Hảo Vận Sinh máu, để cạnh nhau trên Hảo Vận Sinh một mảnh móng tay cùng một sợi tóc. Ánh mặt trời Nam Hải tay phải che lại nhúng máu miếng vải, móng tay cùng tóc, hai mắt nhắm chặt, đọc thầm pháp chú. Nhàn nhạt ánh sáng đỏ từ bàn tay dưới bốc lên, nương theo nhàn nhạt bạch khí. Chỉ chốc lát sau, ánh mặt trời Nam Hải giơ lên tay phải, liền thấy tay dưới vải trắng biến thành nho nhỏ đơn mảnh tay áo ngắn, bên trên huyết sắc thụ văn, dường như bùa vàng người giấy quần áo. Ánh mặt trời Nam Hải lấy ra Hảo Vận Sinh một nửa tóc, lại lấy ra còn lại 17 người mỗi người một sợi tóc, hỗn cùng nhau, hai tay nâng, chậm rãi niệm chú. Chú ngữ xong xuôi, tóc không gió bay lên phiêu bay lạ tả, rơi vào bùa vàng người giấy đỉnh đầu, tự như châm nhỏ như thế, đâm vào phù văn, một lần nữa nhập đầu. Ánh mặt trời Nam Hải cầm lấy một căn cây mây, vừa niệm chú, vừa đem đầu đuôi liên kết, nhẹ nhàng nhấn một cái, biến hình thành một cái vòng tròn, liền chế tác 10 cái. Ánh mặt trời Nam Hải nắm bắt vòng tròn, cuốn lại bùa vàng người giấy, liền thả 10 cái, chồng lên nhau. Hắn lau mồ hôi trán, ý thủ linh đài, mượn lôi long hỏa ấn khôi phục pháp lực, vừa niệm chú, vừa nắm lên nến đỏ. Chú ngữ xong xuôi, đem nến đỏ nhẹ nhàng đặt tại người giấy phía trên, nến đỏ thoáng cái chút hiện ra đỏ chót ánh nến. Như vậy lặp lại, ở người giấy phía trên bàn đè lên 3 cái nến đỏ, ở người giấy phía dưới trên bàn nhen lửa 9 cái nhang. Liền thấy ánh nến bốc lên khói đen cùng đèn nhang bốc lên khói trắng bị sức mạnh vô hình dẫn dắt, ở tiểu nhân cùng cây mây vòng tròn phía trên, đang dệt thành một mảnh màu xám đám mây. 3 nến chín hương thúc mạng pháp, hoàn thành một nửa. Ánh mặt trời Nam Hải lại lần nữa lau chùi cái trán mồ hôi, lại lần nữa dựa vào lôi long hỏa ấn khôi phục pháp lực. Ánh mặt trời Nam Hải lấy ra một cái khác bùa vàng người giấy, đặt lên giáp mảnh, tay phải đè lên, niệm tụng chú ngữ. Dưới chưởng quang mang lấp lóe, nhấc tay sau, người giấy phản phất mặc vào một tầng áo giáp, bảo vệ thân thể, rồi sau đó lấy ra bộ phận tóc thi pháp, những tóc kia rơi vào nhỏ người giấy thân trên. Ánh mặt trời Nam Hải cầm lấy thiết giáp người giấy, để vào túi trong. Lấy ra Hảo Vận Sinh ủng, phân biệt đầu nhập một mảnh lông ngỗng, niệm tụng chú ngữ, hai tay phân biệt ở ủng trên vỗ một cái. Đùng. Khoát tay, hai cái ủng dĩ nhiên hóa thành hai cái nho nhỏ chim cánh, phản phất chim sẻ cánh. Đem cái kia chim cánh đặt ở miếng vải trên, lại đặt lên trăm gài tóc, mũi tên, tóc, một giọt máu cùng một mảnh móng tay. Ánh mặt trời Nam Hải cầm trong tay một đám lớn khải linh phù, miệng lẩm bẩm, trong phòng đột nhiên cuồng phong gào thét, ngoài phòng tiếng gió kêu khóc, các dạ vệ kinh hồn bạc vía, phải nhẹ buông tay, khải linh phù phần phật rơi vào miếng vải trên. Miếng vải trên các loại vật phẩm cùng khải linh phù cùng nhau nhúc nhích, ánh mặt trời Nam Hải không ngừng nhiều lần niệm chú thi pháp. Chỉ chốc lát sau, một đạo sương khói nổ tung, ngoài trường người giấy, một con tựa như chim sẻ màu vàng chim nhỏ xuất hiện ở trên bàn, ngơ ngác, không nhúc nhích. Ánh mặt trời Nam Hải đem màu vàng chim nhỏ phóng tới bùa vàng người giấy trên, khôi phục pháp lực sau, một lần cuối cùng thi pháp. Sinh tử tổn thọ viết mệnh, thịnh suy cùng thông viết vận. Người giấy liền mệnh, hoàng điểu tìm địch. Chú ngữ xong xuôi, hoàng điểu uịch uịch bay lên, hóa thành lưu quang, đầu nhập ngũ nương nương miếu phía tây bên trong khu nhà nhỏ. Cái kia người giấy đột nhiên thiêu đốt, chỉ một cái chớp mắt, đốt cháy đốt sạch, hóa thành một vệt kim quang. Bay vào hảo vận sinh mi tâm. Trong phòng cuồng phong gào thét, tiếng ô ô không dứt bên tai. Bên ngoài dạ vệ sắc mặt bất an. Ánh mặt trời Nam Hải triển khai tịnh an chú, cuồng phong dừng lại. Kết thúc. Kẻ tham ăn hỏi. Ánh mặt trời Nam Hải đi ra cửa phòng, nhìn hướng về tràn ngập chờ mong các dạ vệ. Thôi mệnh thuật thành công, đón lấy ai lại hại chúng ta, sẽ tao ngộ mọi người chúng ta mệnh cách liên thủ đối kháng. Bất quá. Ánh mặt trời Nam Hải liếc mắt nhìn hảo vận sinh nói, cái này quỷ mẫu nếu như thực lực thường thường, đủ để hóa giải. Sợ là sợ. Quỷ mẫu so với hảo vận sinh nói càng mạnh mẽ hơn. Ta thôi mệnh thuật, chỉ có thể yếu bớt quỷ lực lượng, mà không có thể bảo đảm sau đó mọi người đều sống sót. Hảo vận sinh lạnh lùng nói, không thể để cho chúng ta đều sống sót, cái kia cần ngươi làm gì? Ngươi nếu là nguyện ý lấy ra mệnh thuật sư bút ký, ta tự nhiên có thể bảo đảm người người sống tiếp. Ánh mặt trời Nam Hải nói, nhìn lướt qua hảo vận sinh nhẫn càng khôn. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Hảo vận sinh cả giận nói. Không muốn ầm ĩ, tiếp đó, ngươi đem làm sao? Giáo úy hỏi. Ánh mặt trời Nam Hải suy nghĩ một chút, nói, ta làm vì quỷ anh, tiếp đó sẽ rất nguy hiểm. Ta muốn chế tác một cái thế mệnh gỗ đồng, tuy rằng không thể hoàn toàn bảo mệnh, nhưng có thể lấy lẫn tránh một ít thương tổn. Hảo vận sinh hỏi, ta cũng phải một cái. Được, dùng mệnh tinh đổi. Ngươi. Mỗi cái gỗ đồng đều cần để vào một viên mệnh tinh, ngươi cho rằng cái này thế mệnh gỗ đồng tùy tùy tiện tiện liền có thể chế tác. Ngươi bán ta một viên mệnh tinh, lại thanh toán gia công phí, ta liền xin thề làm cho ngươi một cái, nói được là làm được. Ánh mặt trời Nam Hải nói. Mọi người vừa nghe cần mệnh tinh, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi thật đồng ý lập lời thề vì ta làm thế mệnh gỗ đồng. Hảo vận sinh nhìn chằm chằm ánh mặt trời Nam Hải hai mắt. Đương nhiên, chỉ cần ngươi cho đủ gia công phí. Ánh mặt trời Nam Hải nói. Hảo vận sinh cúi đầu, không trả lời. Chương 109, mọi người vung cắt kẹp giấy đỏ. Ánh mặt trời Nam Hải trong lòng biết hảo vận sinh không nỡ lòng bỏ, nói, ta đi tìm thế mệnh gỗ đồng mệnh tài. Ánh mặt trời Nam Hải kêu lên nghe sách cùng kẻ tham ăn, tìm được trước cây hòe và cành khô lá cây làm chủ tài, rồi sau đó thu thập cái khác mệnh tài. Không lâu lắm, ba người đi tới không người nơi. Hai người các ngươi giúp ta xem trọng. Ở hai người trông coi xuống, ánh mặt trời Nam Hải liên tục chế tác ba cái thế mệnh gỗ đồng, cũng tiêu hao ba cái mồi câu mệnh cách đưa vào trong đó. Cành cây làm vì khu, nhỏ cành cây làm vì tứ chi, cây hòe lá đoàn thành một đoạn phủ đầu đầu. Trên lá cây tỏa ra tóc, gáy lấy hảo vận sinh móng tay liên kết. Ánh mặt trời Nam Hải pháp lực tiêu hao hết, sắc mặt hơi trắng, chính mình giấu kỹ trong người một cái, đem mặt khác hai cái thế mệnh gỗ đồng phân biệt đưa cho nghe sách cùng kẻ tham ăn. Ánh mặt trời Nam Hải nói, cái này thế mệnh gỗ đồng không chỉ cần đòi mạng cách, cũng cần cường vận người cam tâm tình nguyện đưa ra thể tài, hơn nữa tiêu hao rất lớn, vì lẽ đó trước không chế tác. Đáng tiếc ta cấp bậc có hạn, mệnh tài có hạn, cái này thế mệnh gỗ đồng có thể thế thương nhưng không hẳn chết thay, các ngươi chấp nhận dùng. Đón lấy, ánh mặt trời Nam Hải từ phía sau lưng hòm sách lấy ra một cái hộp, cũng phụ lên lá bùa, ba người thương lượng một phen, cho kẻ tham ăn. Ba người trở lại công phòng, ánh mặt trời Nam Hải nhìn chúng dạ vệ nói, tiếp đó, ta sẽ chế tác người gỗ phù, chủ yếu dùng cho chúc phúc cùng tránh uế, không dám nói nhiều tác dụng lớn, nhưng gặp phải tiểu ác tiểu tai, đều có thể dễ dàng hóa giải. Đồng ý, làm cái thề, mọi người không lẫn nhau làm hại, đồng tâm hiệp lực, không thề, cái này người gỗ phù vô dụng. Các dạ vệ bán tin bán nghi, một phần dạ vệ tuyên thề, một bộ phận khác chỉ là nhìn. Hảo Vận Sinh cùng hắn ba cái thuộc hạ không nhúc nhích, giáo úy cũng không mở miệng. Ánh mặt trời Nam Hải dùng cây hòe chế tác chín cái bình thường người gỗ phù, đưa cho nổi lên thề bảy người, hai cái là cho nghe sách cùng kẻ thăm ăn. Tiếp lại có người tuyên thề, lại chế tác ba cái. Cuối cùng, 18 người bên trong, 13 người đều có một cái người gỗ phù, giáo úy, Hảo Vận Sinh cùng hắn ba cái thuộc hạ năm người hai tay trống trơn. Công phòng trước cửa, chúng dạ vệ chỉ là lẫn nhau nhìn, trầm mặc không nói. Phản phất có một bức vô hình tường, ngăn cách song phương. Ánh mặt trời Nam Hải đánh giá Hảo Vận Sinh sau lưng ba người. Một cái cao gầy, da thịt trắng nõn. Một cái thô đen, nửa tấm mặt che kín mặt rỗ, khác nửa tấm mặt khảm hai con bò cạp đen. Cái thứ ba cường tráng cao to, tay phải cầm lấy cao qua đỉnh đầu gai nhọn lan nha bổng. Dạ vệ lão gia, làm cái gì vậy đây? Đi, vào nhà. Vương lão thực cười ha ha nâng một đống đồ vật, vào phòng. Mọi người nhìn nhau một cái, theo đi vào. Liền thấy Vương lão thực mở ra một đám lớn giấy đỏ cùng cây kéo, cười híp mắt nói, sau giờ ngọ muốn tung nước sạch, lập kho trăm phút, buổi tối mới đỡ đẻ. Trong thôn lập không đủ, các vị lão gia giúp một chuyện, kẹp một ít chữ phúc. Kề sát ở kho trăm phúc trên. Đáng tiếc, trước tế tiếp sinh nương nương đều muốn dùng hai cái kho trăm phúc, ngày hôm nay chủ mẫu có lẽ là cao hứng, chỉ lập một cái. Các già vệ nhìn nhau một cái, nghi hoặc không rõ. Chờ Vương lão thực trời đi công phòng, giáo úy mới nói, lần này kẹp trăm phúc sợ là cùng quỷ có quan hệ, không thể qua loa, ai sẽ. Nghe sách đứng lên đến, nói, mò xong thu, kẹp trăm phúc, mọi người theo ta làm, ta bình thường biết một chút tay nghề, mọi người tận lực chỉ làm, không cần nói chuyện. Ánh mặt trời Nam Hải hơi một cân nhắc liền rõ ràng, các phúc âm cùng giảm phúc, rõ ràng không may mắn. Kẹp phúc âm gần thêm phúc, mới là may mắn. Nghe sách trước tiên cầm một cái cây kéo cùng giấy đỏ, người khác đang muốn nắm, Hảo Vận Sinh đoạt lấy đi, trước tiên lấy hai cái cây kéo cùng hai tấm giấy đỏ, chính mình lưu lại một phần, đưa cho giáo úy một phần, phía sau hắn ba người cũng theo cứng cướp. Mọi người cau mày nhìn bốn người bọn họ một chút. 18 người trước các bày một cây kéo cùng một tấm giấy đỏ. Nghe sách chậm rãi nói, hiện tại theo ta làm, mỗi làm một cái bước đi, các ngươi đều muốn thoáng dơ lên, để ta thấy rõ kiểm tra, phòng ngừa kẹp sai. Chữ phúc có rất nhiều kẹp pháp. Có tinh kẹp cùng thô kẹp, ta hiện tại chỉ dạy các ngươi đơn giản nhất thô kẹp. Xem trọng, cầm lấy ngay ngắn chỉnh tề giấy, tất cả mọi người theo ta cùng nhau làm, không muốn phân tâm. Nghe sách nói xong, hai tay nắm bắt giấy dơ lên đến. Tất cả mọi người đều nghe theo. Trước tiên từ bên trong gấp lại, tất cả mọi người điệp xong, dơ lên đến, để ta nhìn một chút, nghe sách gấp lại xong, biểu diễn cho mọi người. Mọi người đem ngay ngắn chỉnh tề giấy đỏ để lên bàn gấp lại, sau đó dơ lên đến. Hảo Vận Sinh thì lại ngồi ở chỗ đó, cảm thấy đơn giản, gấp lại sau dơ dơ giấy đỏ. Phía sau hắn ba người do dự một chút, cũng chỉ là dơ dơ giấy. Nghe sách nhìn hướng về Hảo Vận Sinh nói, cái này gian nhà ám, ta không giống các ngươi nhập phẩm có linh nhãn, không thấy rõ. Hảo Vận Sinh nói, thứ đơn giản như vậy, không đáng kể. Mọi người nhìn Hảo Vận Sinh, trong lòng biết hắn còn ở ghi hận trước nghe sách vạch trần hắn, lại thấy điệp giấy đơn giản, vì lẽ đó không muốn nghênh hợp. Nghe sách lắc lắc đầu, nói, hiện tại theo ta làm bước kế tiếp, đem điệp qua bộ phận, phân biệt hướng về hai bên điệp một lần. Nghe sách một lần lại một lần dạy học, những người khác theo học. Mỗi lần điệp xong, đều dơ lên đến, để nghe sách xem. Điệp giấy đơn giản, trong lúc một cái dạ vệ nói một câu, nghe sách trầm giọng nói, tận lực số ít nói chuyện. Dạ vệ kia lập tức im lặng. Tất cả mọi người đều điệp xong, nghe sách tay trái nắm bắt gấp kỹ giấy đỏ, tay phải cầm cây kéo, nói, hiện tại các vị xem cẩn thận, nắm bắt cái này vị trí, bãi thành cái góc độ này. Từ vị trí này bắt đầu kẹp, nhìn rõ ràng sao? Tốt, đều dơ lên đến, trước hết để cho ta xem một chút. Mọi người phần lớn thoáng nâng cao, liền Hảo Vận Sinh sau lưng ba người cũng dơ lên cao, chỉ có Hảo Vận Sinh không nhúc nhích. Nghe sách chăm chú nhìn mỗi người kéo vị trí, gật đầu nói, tốt, hiện tại theo ta cùng nhau kẹp. Răng rắc. Một tiếng nhỏ bé kéo khép mở tiếng, một góc giấy đỏ rơi xuống. Mọi người dồn dập rơi xuống cắt. Tiếp đó, lại điệp một thoáng, từ nơi này bắt đầu kẹp. Hiện tại dùng móng tay, ở trên giấy đỏ tìm tới loại này vết tích, sau đó dọc theo vết tích kẹp. Tất cả mọi người đều cẩn thận có nề nếp học, rất nhanh, cái thứ nhất chữ phúc gấp đi ra. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một mở ra trước mặt mình, phúc chữ, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Mỗi người chữ phúc đều không khác mấy. Nghe sách cũng mỉm cười, nói, nhận được mọi người xem nổi, rốt cục kẹp xong một lần, lại kẹp, nên thuận lợi rất nhiều. Bất quá, muốn kẹp 100 cái chữ phúc, mỗi người muốn kẹp 5, 6 cái, ta còn là hy vọng cùng vừa nãy như thế, chậm là chậm một chút, nhưng an toàn là số 1. Đương nhiên, ta không bắt buộc. Mọi người cảm nhận được bầu không khí thoáng hòa hoãn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kẹp chữ thứ 2, tất cả mọi người vẫn là giống như trước đây. Hảo Vận Sinh vẫn là cùng vừa nãy như thế, cũng không giơ lên để nghe sách xem, nhưng cũng gắt gao nhìn chằm chằm nghe sách. Học so với những người khác đều chăm chú. Kẹp xong chữ thứ 3, nghe sách cười nói, mọi người quá sốt sắng, tay chân cứng nhắc trái lại không được, nghỉ ngơi trước một trận, uống nước. Bất quá, chúng ta còn ở kẹp chữ phúc quá trình, chú ý nhiều hơn. Giáo úy nói, đều nghe một chút sách. Nghe sách nói khẽ với ánh mặt trời Nam Hài cùng kẻ tham ăn nói, tận lực không nói lời nào, không biết cái nào chữ khả năng phạm vào kỵ húy. Hai người gật gù. Không còn kẹp chữ phúc, trong phòng bầu không khí tốt hơn rất nhiều, từ từ, mọi người tán gẫu lên. Chương 110, giáo úy đưa tay muốn phúc phù. Các ngươi nói, cái này kẹp chữ phúc, có thể hay không cùng quỷ quan hệ. Dù sao cũng là vì sinh con, quỷ mẫu cũng đến đòi cái may mắn, nói không chắc, cái này một trận chúng ta là an toàn. Một cái dạ vệ nói. Nói thì nói như thế, nhưng cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền. Ta ngược lại liền nghe sách, thời điểm như thế này, cẩn trọng một chút không sai. Quỷ mẫu may mắn, cùng chúng ta may mắn, khả năng không phải một chuyện. Bất quá nghe sách cũng quá cẩn thận rồi, kẹp phúc không như vậy khó. Hảo Vận Sinh cười nói, kẹp quá trình có chút khó, nhưng điệp giấy đơn giản như vậy còn muốn từng cái kiểm tra. Có chút chuyện bé xé ra to. Hảo Vận Sinh một cái thuộc hạ phụ họa nói, đúng đấy, mới đầu tùy tùy tiện tiện gãy mấy lần là được, tiểu hài tử đều biết. Ánh mặt trời Nam Hài quay đầu nhìn về phía nghe sách khẽ gật đầu. Mọi người hàn huyên một lúc, nghe sách nói, chúng ta bắt đầu kẹp xuống một cái. Trong phòng 17 người lại lần nữa cầm lấy giấy đỏ cây kéo, tiếp tục kẹp chữ phúc. Thuận lợi kẹp xong tờ thứ 4 cùng tờ thứ 5, nghe sách nói, đón lấy là cuối cùng một tấm, kẹp xong tấm này, liền tập hợp đủ 100 phút. Lần này, tất cả mọi người đều càng thêm tập trung tinh thần. Hảo Vận Sinh vẫn là không dơ lên đến cho nghe sách xem, nhưng cũng cực kỳ chăm chú. Mọi người điệp xong, bắt đầu kẹp. Hiện tại mở ra, dọc theo trước móng tay vẽ ra đến vết tích, đến một thoáng, giống như trước, phải cẩn thận, chỉ đem chèo ngân khu vực kẹp rơi, phía trên muốn nối liền cùng nhau. Nghe sách vừa nói, vừa kẹp rơi khối này hình quạt khu vực giấy đỏ. Những người còn lại giống như trước, cùng nhau gấp lên đến. Hô! Một đạo không tên âm phong thổi qua, tất cả mọi người thân thể cùng nhau rung lên, giấy đỏ mảnh rung, cùng lúc đó, trên người mọi người người gỗ phù tỏa ra tia sáng. Lại tiêu tan. Có người gỗ phù người, tay vững vàng mà dừng lại. Giáo úy chân nguyên thâm hậu, miễn cưỡng ngừng lại, chỉ là thiên một ít. Hảo Vận Sinh cắt đến chậm, đúng lúc dừng lại, thoáng sai lệch một điểm. Hảo Vận Sinh bên người hai cái thuộc hạ không kịp phản ứng, răng rắc một tiếng, cây kéo cắt đi xuống. Lẽ ra nên liên kết giấy đỏ, bị hai người cắt đoạn. Cẩn thận, có gió. Nghe sách khó khăn nhắc nhở mọi người. Mọi người đột nhiên cả kinh, định thần nhìn lại trong tay chữ phúc bình yên vô sự, thở phào nhẹ nhõm. 15 người tiếp tục kẹp chữ phúc, cuối cùng thuận lợi kẹp xong. Kẹp đủ rồi, ta đếm xem. Vương lão thực đi vào cửa, nhanh chóng mấy chữ phúc, cuối cùng nói, 104 trương, thêm ra 4 tấm. Vương lão thực chỉ lấy lên 100 tấm chữ phúc, đem mặt khác 4 tấm để lên bàn, thân tay đè lại. Ngược lại không có tác dụng gì, đều cho ta đi. Hảo vận sinh dường như hoàn toàn thất vọng. Nghe sách cùng ánh mặt trời Nam Hải nhìn nhau. Ánh mặt trời Nam Hải lập tức nói, hẳn là phân phối theo lao động. Cái này tờ thứ nhất, hẳn là khen thưởng cho nghe sách, dù sao chúng ta cắt giấy đều là hắn dạy, mọi người nói đúng không đúng? Đúng. Mấy người cùng nhau đáp ứng. Vương lão thực cười híp mắt nói đúng. Nghe sách nên có một tấm, người tới lấy một tấm. Hảo vận sinh hơi híp mắt lại. Nghe sách đi tới, nói, cảm tạ. Nghe sách lấy một tấm đỏ phúc, nói, cái kia tấm thứ hai, hẳn là cho ánh mặt trời Nam Hải, dù sao hắn thay thế chúng ta làm tiểu chủ nhân. Vương lão thực gật đầu nói, tiểu chủ nhân nên có, người tới lấy đi. Ở mọi người nhìn kỹ, ánh mặt trời Nam Hải đứng dậy, đi tới vương lão thực bên người. Hảo vận sinh con ngươi phóng to, ngừng thở. Vương lão thực buông tay ra, ánh mặt trời Nam Hải hạ xuống tay, đem 3 tấm chữ phúc tất cả lấy đi. Mọi người trợn mắt ngoác mồm. Hảo vận sinh song quyền nắm chặt. Cái trán gân xanh tất hiện, mắt lộ ra hung quang. Hảo vận sinh nói, ta cũng kẹp chữ phúc, tại sao không cho ta? Vương lão thực không mặn không nhạt nói, ngươi cái cuối cùng chữ kẹp sai lệch. Hảo vận sinh sửng sốt, hướng về nhìn chung quanh một chút, cau mày suy nghĩ, làm như hồi ức cái gì. Vương lão thực nâng trăm chữ phúc đi ra phía ngoài, nói, đã ăn cơm trưa, mọi người liền muốn tung nước sạch, lạy kho trăm phúc, các ngươi cũng phải mò phúc kho, đừng quên. Vương lão thực rời đi, mọi người lẳng lặng ngồi. Thật giống. Lại thiếu người. Kẹp giấy 10 vị trí đầu 8 cái, làm sao đột nhiên liền còn lại 15? Phát sinh cái gì? Các già vệ nhìn trái nhìn phải, một trận hoảng loạn, lại cấp tốc yên tĩnh lại, không biết nói cái gì, trong mắt tràn đầy vẻ ưu lo. Bọn họ. Hảo vận sinh đột nhiên quay đầu lại, tìm kiếm khắp nơi, lúc này mới phát hiện mình 3 cái thuộc hạ toàn đều biến mất không thấy. Hảo vận sinh khắp cả người phát lạnh, bản năng nhìn hướng về ánh mặt trời Nam Hải, nói, có phải là ngươi dở trò quỷ? Ánh mặt trời Nam Hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ngươi điên rồi vẫn là choáng váng. Bọn họ là thuộc hạ của ngươi, nếu như ta hại bọn họ, tất nhiên sẽ bị ngươi mệnh cách phản phệ. Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại hoài nghi, có phải là ngươi? Quên đi, làm ta không nói. Một câu, làm ta không nói, tức giận đến ánh mặt trời Nam Hải giận sôi lên. Ta người gỗ phù nứt ra rồi. Ta cũng vậy. Mọi người dồn dập lấy ra người gỗ phù. Vừa nãy kẹp cuối cùng chữ phúc thời điểm, ta nghe được đầu gỗ tiếng vỡ nát, không nghĩ nhiều, không nghĩ tới là người gỗ phù nát. Hảo vận sinh khí nói, ánh mặt trời Nam Hải đồ vật quả nhiên không đáng tin cậy. Vậy mà đánh thép đứng lên, hướng về ánh mặt trời Nam Hải thi lễ một cái, nói, đa tạ ân cứu mạng. Những người còn lại sửng sốt một chút. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai là người gỗ phù giúp chúng ta cản quái phong. Người gỗ phù là không thể giải quỷ, nhưng thật hóa giải một ít bất ngờ nhỏ. Ba người kia đều không có người gỗ phù. Mọi người dồn dập đứng dậy, cho ánh mặt trời Nam Hải hành lễ. Không sao, đều là ta phải làm. Cái này người gỗ phù tiêu hao không nhiều, lá bùa của ta đủ, các ngươi đi ra ngoài lại lấy một nhóm cây hòe cành, ta lại chế tác một nhóm. Đi, chúng ta đi lấy. Đánh thép cùng mấy cái quan hệ tốt trời đi. Chỉ chốc lát sau, bọn họ cầm cây hòe cành cây trở về, ánh mặt trời Nam Hải tiêu hao linh phù. Chế tác 14 người gỗ phù, mặt khác 12 cái phân cho những người còn lại. Ánh mặt trời Nam Hải thả vào trong ngực một cái, nhìn còn lại nói, còn thêm một cái. Nói, liền thu vào trong lòng. Giáo úy cùng hảo vận sinh trầm mặc. Tiếp đó, chúng ta làm sao bây giờ? Giáo úy đột nhiên hỏi. Nghe sách thở dài, nói, ta ở kẹp chữ phúc thời điểm đã nói, mọi người không nên nói chuyện lung tung, kết quả có người không nghe, xảy ra chuyện. Nhìn dáng dấp, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đón lấy hẳn là an toàn, dù sao mới vừa đi tới 3 cái. Mọi người nhớ tới trước người, yên lặng gật đầu. Ánh mặt trời Nam Hải, ta có việc nói cho ngươi, chúng ta đi ra ngoài. Giáo úy nói, bước dài ra khỏi phòng cửa. Hảo vận sinh nhìn giáo úy bóng lưng, hơi nheo lại mắt. Ánh mặt trời Nam Hài làm như vô ý liếc mắt một cái Hảo Vận Sinh, theo giáo úy ra cửa, đi tới cách đó không xa thất đá sau. Ta muốn một cái người gỗ phù, một tấm chữ phúc. Giáo úy thân hình cao to, đầy mặt trâu quai nón, tay trái nắm chặt chui đao, mắt nhìn chằm chằm ánh mặt trời Nam Hài, trước ngực thiết tê trâu giáp ngực càng hiện ra dữ tợn. Ánh mặt trời Nam Hài mỉm cười nói, người gỗ phù vốn là người người đều có. Ngươi chỉ cần làm cái thề là tốt rồi. Làm sao, cánh cứng rồi, không nghe thủ trưởng mệnh lệnh. Mệnh đều khó giữ được, lệnh để làm gì? Ánh mặt trời Nam Hài hỏi ngược lại. Ngươi nói cái điều kiện. Tuyên thề không hại ta. Đổi một cái. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.